Các bạn đang nghe truyện tại website mèo đen audio.com. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Tập 64, bà ngoại tâm về phụ dung trướng Tam Đại cùng giường Phó Vu Sơn. Tử Vân Đạo vực sự sau khi kết thúc, Tần Thiên liền mang theo mẫu thân nhanh chóng về tới Lạc Ngân Tiên Triều. Đến nỗi Lạc Ly cùng Cố Thanh Hàn, các nàng còn lại là phân biệt rời đi. Tần Thiên cứ như vậy cấp hạ xuống Ngân Tiên Triều là bởi vì Viêm Đóa Hoa sắp sinh. Vô cùng lo lắng trở lại Lạc Ngân Tiên Triều, đi vào chỗ sâu nhất trong tẩm cung, Tần Thiên gấp không chờ nổi liền vọt đi vào. Đi vào liền nhìn đến đã nằm ở trên giường, đỉnh bụng to Viêm Đóa Hoa. Còn có ngồi ở đầu giường nắm Viêm Đóa Hoa tay nhỏ, vẫn luôn đang nói gì đó Hồ Cửu Ly. Đóa Hoa. Tần Thiên cơ hồ là hoạt sạn đến mép giường, hai đời làm người, lần đầu tiên đương phụ thân, hắn như thế nào có thể không kích động. Phu quân. Ngươi đây là làm gì? Đóa Hoa còn không có sinh đâu. Nhìn đến Tần Thiên như vậy gấp gáp dáng vẻ, Hồ Cửu Ly nhịn không được cười thú nói. Nga, đúng đúng, ngươi nhìn ta, quá kích động. Tần Thiên ánh mắt nhu tình nhìn Viêm Đóa Hoa, bàn tay to ấn ở nàng đã phi thường đại trên bụng, nhẹ nhàng cọ sát. Phu quân, ngươi có thể trở về thật tốt quá. Viêm Đóa Hoa cao hứng nói. Nói cái gì, chẳng sợ ở chuyện quan trọng. Đều không có ngươi cùng hài tử quan trọng, mặc kệ ở nơi nào, ta đều sẽ gấp trở về. Tần Thiên duỗi tay sờ sờ Viêm Đóa Hoa mặt đẹp, trong mắt nhu tình đều phải tràn ra tới. Viêm Đóa Hoa cũng là hạnh phúc đầy mặt xuân phong, nàng rốt cuộc lại có thể đương một vị mẫu thân, có chính mình hài tử, hơn nữa vẫn là cùng chính mình thích người hài tử, nàng lúc này thật là phi thường hạnh phúc. Đã biến trở về cung Tiêu Nguyệt mẫu thân cũng từ ngoài cửa đi đến. Nhìn đến cung Tiêu Nguyệt, Hồ Cửu Ly cùng Viêm Đóa Hoa đều trăm miệng một lời nói, nương. Viêm Đóa Hoa còn nhớ tới thân hành lễ, nhưng cung Tiêu Nguyệt một cái thuấn di liền tới rồi Viêm Đóa Hoa bên cạnh. Đem nàng ấn về tới trên giường, nàng cười nói, không cần hành lễ, ngươi hiện tại chính là nhà ta đại công thần, ngươi nằm thì tốt rồi. Cung Tiêu Nguyệt đầy mặt ý cười, chính mình phải làm nải nải, nàng có thể nào không vui. Không biết có phải hay không bởi vì hài tử nguyên nhân. Cung Tiêu Nguyệt càng xem Viêm Đóa Hoa liền càng thích, cái này con dâu là thật sự không tồi. Chính yếu chính là, bụng tranh đua a. Tần Thiên như vậy nhiều nữ nhân, liền Viêm Đóa Hoa cùng Tần Linh Linh mang thai, này nàng người bao gồm chính mình ở bên trong. Lâu như vậy bụng đều còn không có động tĩnh. Nếu không phải Viêm Đóa Hoa sinh ra hèn mọn, tuy rằng một lần nữa đắp nặng quá thân thể, sống lại quá. Nhưng nàng trước kia có trượng phu hài tử sự, là rõ ràng chính xác, này nhiều ít liền có điểm đáng tiếc. Bằng không chỉ bằng vào Viêm Đóa Hoa là cái thứ nhất mang thai điểm này, cấp Tần Thiên đương chính thê đều vậy là đủ rồi. Cung Tiêu Nguyệt cùng Viêm Đóa Hoa hàn huyên vài câu, nàng bàn tay sáng lên đạm màu trắng nhu hòa linh quang, nhẹ nhàng ấn ở Viêm Đóa Hoa trên bụng, cảm giác một chút sau. Cười nói, hài tử thực khỏe mạnh, hẳn là liền tại đây mấy ngày muốn sinh. Thật tốt quá. Viêm Đóa Hoa nhìn chính mình bụng, trên mặt hiện lên nồng đậm tình thương của mẹ, kia thu thủy con ngươi, lệ quang chớp động. Đúng rồi. Hài tử tên ngươi nghĩ kỹ rồi sao? Hồ Cửu Ly nhìn về phía Tần Thiên hỏi. Này vừa hỏi, ba nữ nhân đều nhìn về phía Tần Thiên. Tần Thiên suy tư một hồi, sau đó nói, kêu Tần Đóa Đóa như thế nào? Cùng ta họ Tần, ở lấy Đóa Hoa một cái đóa tự. Nhưng Đóa Hoa lại là đại công thần. Liền ở thêm một cái đóa tự, Tần Đóa Đóa. Tên này cũng không tệ lắm. Cung Tiêu Nguyệt gật gật đầu. Tần Đóa Đóa. Viêm Đóa Hoa vẻ mặt hạnh phúc nhìn về phía Tần Thiên, hài tử tên lấy tên nàng, này đại biểu Tần Thiên là có bao nhiêu để ý nàng a. Viêm Đóa Hoa sờ sờ bụng. Cười nói, bảo bảo, ngươi về sau có tên, Tần Đóa Đóa, ngươi thích sao? Hình như là nghe được mẫu thân nói, ở bụng trung bảo bảo cư nhiên động một chút, lần này, làm ở đây người đều cao hứng không được. Viêm Đóa Hoa bụng trung có phi thường cường đại cùng nồng đậm sinh cơ chi lực. Viêm Đóa Hoa bản thể là Viêm Dương Bá Vương Hoa, sinh cơ vốn chính là đại ngàn đạo vực mạnh nhất mấy cái giống loài chi nhất. Thế gian Viêm Dương Hoa bất diệt, Viêm Đóa Hoa sẽ không phải chết. Mà Viêm Dương Hoa liền cùng ven đường hoa dại giống nhau, chỉ cần có ánh mặt trời. Liền sẽ phạm vi lớn nhanh chóng sinh trưởng, cơ hồ toàn bộ đạo vực đều có. Ở hơn nửa tầng tộc huyết mạch, Viêm Đóa Hoa bụng trung sở ẩn chứa năng lượng, quả thực có thể dùng khủng bố tới hình dung. Tần Đoá Đoá lúc sinh ra, sẽ ra sao loại tình cảnh, bọn họ đều không có đế. Nhưng mặc kệ phát sinh chuyện gì, có Lạc Ngân Tiên hành hương, liền tính Lạc Ngân Tiên hành hương không được, còn có Tần tộc tới lật tẩy. Tần Thiên cũng cùng Tần Linh Linh viễn trình truyền lời câu thông vài lần, nàng hiện tại ở Tần tộc, có thể nói 10 bước một cương. 5 bước một trạm canh gác, những cái đó lão tổ có quan tài không ngủ, liền chết ăn vạ Tần Linh Linh gia. Tần Linh Linh gia gia, càng thêm là khoa trương, suốt ngày toàn là cho nàng tắt các loại đồ bổ, cười trên mặt nếp nhăn đều nhiều vài điều. Tần Linh Linh uống những cái đó đồ bổ, tùy tiện lấy một giọt đến bên ngoài, đều là có thể tiến phòng đấu giá. Làm người tán gia bại sản đi đoạt lấy tồn tại, kết quả ở Tần Linh Linh nơi nào, nàng đều phải uống phun ra. Cho nên nàng ở truyền âm trung, mãnh liệt yêu cầu Tần Thiên trở về một chuyến, giúp nàng chia sẻ một chút đến từ trưởng bối, quan ái. Nàng thật sự sắp đỉnh không được. Đương nhiên Viêm Đóa Hoa bên này cũng không kém, Tần Linh Linh là vừa rồi mang thai, mà Viêm Đóa Hoa còn lại là muốn sinh, không riêng gì Lạc Ngân Tiên Triều, Tần tộc bên kia càng là mão đủ kính cấp Viêm Đóa Hoa tặng đồ. Các loại thiên tài địa bảo, linh đan diệu dược. An thai thần vật muốn gì có gì. Ngay cả Viêm Đóa Hoa lúc này nằm giường đều là từ chứa thai ngọc lót nền, loại này chứa thai ngọc cực kỳ hy hữu, liền tính là siêu nhất lưu thế lực, nếu là có quan trọng nữ tính sinh dục cũng liền mang theo một tiểu khối mà thôi. Nhưng Viêm Đóa Hoa nơi này có một khối to hoàn chỉnh chứa thai ngọc, lại còn có cấp Viêm Đóa Hoa đương ván giường dùng. Này nếu là truyền ra đi, thiên hạ nữ tử không đều cấp hâm mộ chết a. Không có biện pháp, ta lão Tần gia vẫn là rất có gia tư. Còn có mấy cái lão Đông Tây thậm chí đem chính mình quan tài đều đào ra tới, chạy tới Lạc Ngân Tiên Triều cấm địa, đem quan tài chôn ở chỗ này, cùng Lạc Ngân Tiên Triều lão tổ làm hàng xóm. Lạc Ngân Tiên Triều lão tổ đời này cũng chưa như vậy vô ngữ quá, ở trong quan tài nằm hảo hảo. Liền có cái gia hỏa khiêng quan tài, làm ngươi dịch một dịch, cho hắn đằng khối địa, không thể hiểu được liền nhiều một cái hàng xóm. Còn hảo cấm địa sẽ không có người tới. Bằng không nhìn đến hai cái quan tài dựa gần, còn tưởng rằng là một đôi phu thê hợp tán mộ đâu. Ta nói, ngươi Tần tộc là không địa, vẫn là mộ giới quá cao. Ngươi con mẹ nó chạy ta này làm gì? Lạc Ngân Tiên Triều lão tổ cái trán gân xanh đều bạo nổi lên. Hắc hắc, này không phải đến xem cháu dâu cùng sắp sinh ra Tằng Tôn sao, lại không cùng ngươi ngủ một cái quan tài. Này có gì? Tần tộc mổ vị lão tổ phi thường vô sĩ nói. Lạc Ngân Tiên Triều lão tổ, thật là có khổ nói không nên lời, làm hàng xóm liền tính, nhưng cái này lộn, nằm quan tài còn ngáy ngủ. Nhưng Lạc Ngân Tiên Triều lão tổ cũng biết, Viêm Đóa Hoa bụng bảo bảo không giống bình thường. Lạc Ngân Tiên Triều lão tổ cũng sợ xuất hiện cái gì biến cố, thật giống như năm đó Tần Thiên sinh ra, không phải hai nhà toàn lực ra tay, căn bản là trấn áp không dưới Tần Thiên trên người ma khí. Lần này bọn họ cũng lo lắng lại lần nữa xuất hiện loại tình huống này. Cho nên cũng đều ngầm đồng ý Tần tộc một ít lão tổ lại đây cọ ăn cọ uống còn có cọ ngủ đến không đạo đức hành vi. Bằng không ngày thường, cho dù là thông gia, cũng không có khả năng cho phép loại sự tình này phát sinh. Ba nữ nhân ríu rít đang nói chuyện thiên. Tần Thiên hoàn toàn cấm không thượng lời nói, chỉ có thể ngồi ở một bên, vẻ mặt ôn hòa nhìn hắn quan trọng nhất ba nữ nhân, a không. Tính thượng Viêm Đóa Hoa trong bụng, là bốn cái nữ nhân. Hồ Cửu Ly cùng Viêm Đóa Hoa là sớm nhất cùng hắn ở bên nhau nữ nhân. Mẫu thân còn lại là hắn yêu nhất người, Tần Đóa Đóa còn lại là hắn hai đời làm người đứa bé đầu tiên. Này đó đều là đối hắn cực kỳ quan trọng người. Đúng lúc này, Tần Thiên thấy được Hồ Cửu Ly kia vui mừng nói chuyện phiếm biểu tình hạ. Tự hồ có như vậy một mặt cô đơn chi sắc hiện lên. Tần Thiên phát hiện, trong lòng cũng là đối Hồ Cửu Ly có chút thua thiệt, từ Viêm Đóa Hoa mang thai, nàng chính là vẫn luôn ở làm bạn, Hồ Cửu Ly là nàng sở hữu nữ nhân trung, trên giường công phu tốt nhất, hầu hạ đến hắn nhất thoải mái. Bởi vì cửu vĩ mị hồ, trời sinh như thế. Viêm Đóa Hoa mang thai, có một lần nữa đương mẫu thân vui sướng, nhưng Hồ Cửu Ly chẳng những bị vắng vẻ, còn muốn xem chính mình khuê mật mang thai, mà chính mình bụng chính là không biết cố gắng. Cái này làm cho nguyên bản liền ghen tị hồ ly. Càng thêm là hâm mộ ghen ghét. Đương nhiên nàng cũng là thiệt tình vì Viêm Đóa Hoa cảm thấy vui vẻ. Cửu Ly, ngươi cùng ta ra tới một chút. Tần Thiên nhìn Hồ Cửu Ly kia vũ mị động lòng người dáng vẻ, quyết định hảo hảo bồi thường nàng. Nói như thế nào cũng muốn đem nàng tử cung bắn đầy, lấy biểu hắn thiệt tình, hắc hắc. Tần Thiên nói xong, cũng không cho Hồ Cửu Ly trả lời thời gian, trực tiếp đứng dậy kéo Hồ Cửu Ly tay nhỏ, liền đi ra phòng. Viêm Đóa Hoa thấy vậy, hơi hơi mỉm cười. Hồn nhiên nàng cũng biết Tần Thiên tính toán muốn làm gì, bất quá như vậy cũng hảo, chính mình mang thai, Hồ Cửu Ly chính là vẫn luôn ở chiếu cố nàng. Chờ nàng sinh xong rồi bảo, nếu là Hồ Cửu Ly cũng có mang, kia chính mình cũng hảo hồi báo nàng, đổi nàng tới chiếu cố Hồ Cửu Ly. Mà Cung Tiêu Nguyệt còn lại là trắng nhà mình nhi tử liếc mắt một cái, bất quá cũng không thỏa đam mê. Còn ước gì Tần Thiên nhiều cho nàng sinh mấy cái cháu gái, dù sao Tần tộc cùng Lạc Ngân tiên triều gia đại nghiệp đại, nuôi nổi. Cho ta hung hăng mà sinh, dù sao lấy Tần Thiên huyết mạch cùng thiên phú, hơn nữa hắn nữ nhân đều cũng không kém. Hai người kết hợp sở sinh dục hậu đại, kia đều là cái đỉnh cái ngưu bức. Hạt giống này tự, đối với một cái thế lực tới nói, đương nhiên là càng nhiều càng tốt. Hai người thậm chí đều còn không có trở lại phòng, Tần Thiên liền kích động đem Hồ Cửu Ly ôm vào trong lòng ngực. Cửu Ly, ta rất nhớ ngươi. Nói, đôi tay liền ôm nàng kia như tế liễu giống nhau không có xương vòng eo, liền hôn đi lên. Hồ Cửu Ly, phu quân, ta cũng tưởng ngươi. Hai người ôm nhau ở bên nhau, cho nhau chìm đắm trong hôn nồng nhiệt bên trong. Hồ Cửu Ly cái miệng nhỏ khẽ nhếch, làm Tần Thiên đầu lưỡi duỗi nhập đến nàng trong miệng, hai người đầu lưỡi cho nhau dây dưa, đan xen, cho nhau trao đổi lẫn nhau nước bọt. Hồ Cửu Ly lúc này càng là xuân tâm nhộn nhạo, thân thể mềm mại nóng lên, thậm chí đã có dâm thủy chảy ra. Đem nàng quần lót tấp ướt nhẹp. Cửu Vĩ Mị Hồ vốn chính là trời sinh dâm đảng, là tuyệt hảo trên giường tính nô, làm trên thế giới cuối cùng một con thuần huyết Cửu Vĩ Mị Hồ. Hồ Cửu Ly tự nhiên cũng là dâm đảng vô cùng, chỉ là ngày thường che giấu hảo. Hiện tại bị Tần Thiên này một hôn, liền hoàn toàn bại lộ. Hồ Cửu Ly chủ động đem chính mình phập phồng quyến rũ, đầy đặn mềm mại thân thể mềm mại gắt gao ôm Tần Thiên cường tráng hữu lực thân thể, thuộc phụ mỹ diệu ngọc thể, ở Tần Thiên trong lòng ngực cọ sát lên. Tần Thiên một bên hôn Hồ Cửu Ly, một bên tay cũng không thành thật cách váy nhéo nàng đại mông, cùng đầy đặn mượt mà đùi. Mềm mại tơ lụa váy áo chút nào không ảnh hưởng xúc cảm, Tần Thiên vuốt đùi tay, chậm rãi vói vào váy nội. Bàn tay to tiếp xúc đến giữa hai chân quần lót thời điểm, vào tay một mảnh ẩm ướt. Thậm chí còn có tích giọt nước, xuyên thấu qua ướt nhẹp quần lót tích tới rồi Tần Thiên bàn tay thượng. Cửu Ly, ngươi cái tao hồ ly, ngươi thật là tao, phía dưới đều ướt tích thủy. Tần Thiên một bên dùng ngón tay ấn ở Hồ Cửu Ly kia ướt nhẹp quần lót thượng. Cách một tầng ướt đẫm vải dệt cọ sát Hồ Cửu Ly huyệt phùng, sau đó buông lỏng ra Hồ Cửu Ly tiểu lưỡi thơm. Nhìn Hồ Cửu Ly kia mê tình si trạng, trêu đùa. Ngô! Này không đều tại ngươi, rõ ràng biết ta tao, ngươi còn vẫn luôn không trở lại, làm ta phòng không gối chiếc. Nói! Nàng liền đầy mặt u oán nhìn Tần Thiên. Thực xin lỗi, vậy ngươi muốn ta như thế nào bồi thường ngươi? Tần Thiên trong tay đã đẩy ra rồi ướt đẫm quần lót, trong tay tiếp xúc tới rồi Hồ Cửu Ly kia no đủ màu mỡ mềm mại thục nữ mật huyệt. Ân! Liền phạt ngươi làm ta mang thai đi. Hồ Cửu Ly đôi tay đáp ở Tần Thiên ngực thượng, nâng đầu, mị nhãn như tơ phun từng đợt hương khí mở miệng nói. Này phong vận mị cốt dáng vẻ, làm người liền có một loại hung hăng mà đem nàng thao mang thai xúc động. Tần Thiên thở hổn hển. Một tay đem trên người nàng váy áo kéo xuống. Hồ Cửu Ly cũng phối hợp Tần Thiên, đem chính mình quần áo cởi ra, không có vạt áo trói buộc. Nàng kia đầy đặn cực đại kiên quyết cự nhũ liền nhảy ra tới, ở không trung tản ra trắng sữa ánh sáng. Bực này đồ sộ đại nải chẳng những không có chút nào rũ xuống, ngược lại kiên quyết hướng lên trên nhếch lên, dường như dẫn lực cũng ở rũ lòng thương này một đôi hoàng mỹ cự nhũ, không đành lòng chúng nó rũ xuống giống nhau. Tần Thiên thấy vậy trực tiếp thượng thủ bắt đi lên. Ở Hồ Cửu Ly kia bành trướng cự nhũ thượng trảo xoa vuốt ve lên. A! À, nhũ phong bị tập kích. Hồ Cửu Ly không khỏi phát ra mê người tiếng rên rỉ, theo Tần Thiên tay càng ngày càng dùng sức, nàng thân thể mềm mại cũng nhẹ nhàng rung động lên. Hồng Nhạc tiểu đầu vú cũng ở âu yếm xoa bóp trung, ở quần vú thượng lập lên. Nhìn liền có muốn đem này đáng yêu tiểu đầu vú cắn vào trong miệng xúc động. Tần Thiên đôi tay nhéo mềm mại cực đại nhũ thịt, cúi đầu đem nhô lên đầu vú một ngụm cắn vào trong miệng. Hàm ở trong miệng liếm láp, liếm mút lên. Mà Tần Thiên đôi tay cũng không nhàn rỗi, càng thêm lớn mật xâm phạm mỹ phụ thuộc nữ thân thể. Ân. Hồ yêu mỹ phụ so với trung phát ra một đạo vũ mị câu nhân kêu rên rỉ. Này một tiếng rên rỉ. Trực tiếp làm Tần Thiên côn thịt đột nhiên cương cứng, hắn cũng không màng ở bên ngoài, trực tiếp đem hồ cửu ly váy nhấc lên, sau đó giá khởi nàng một chân, đem đã cương cứng côn thịt để ở bị dâm thủy làm đến ướt dầm dề đã nửa trong suốt quần lót thượng. Cách một trương vải dệt quy đầu cọ sát mật huyệt. Nhìn đến vẫn luôn khát vọng lại chờ đợi côn thịt, hồ cửu ly thể xác và tinh thần càng thêm si mê lên, nàng không ngừng mà thở gấp hương khí, chờ mong côn thịt cắm vào nàng trong cơ thể. Phu quân. Hảo phu quân. Đừng ma. Nhân gia tao huyệt hảo ngứa, cắm vào đến đây đi, nhanh lên. Nhìn đến hồ cửu ly như vậy tao mị dáng vẻ, Tần Thiên lộ ra một mặt xấu xa tươi cười. Tao hồ ly, ngươi nghĩ muốn cái gì cắm hỏa đam mê. Tần Thiên vừa nói một bên càng thêm dùng sức dùng quy đầu cọ sát nàng màu mỡ nhiều nước thuộc nữ mật huyệt, thậm chí đều đã có thể nghe được phục, phục dòng nước tiếng động. Ngô. Phu quân, ngươi cũng đừng đậu nhân gia, ân. A. À. Hồ cửu ly cái này tao hồ ly tinh thực sẽ đắn đo nam nhân tâm tư, nếu là nhanh như vậy liền nói ra tới, đối nam nhân tới nói liền ít đi rất nhiều lạc thú, nàng ra vẻ thẹn thùng, không thuận theo nói. Ta. Ta nói không nên lời, phu quân không cần tra tấn ta, a. À. Tần Thiên vui sướng vạn phần, nhìn hồ cửu ly này kiều mị ngượng ngùng lại có chút thẹn thùng dục hỏa khó nhịn dáng vẻ, côn thịt càng thêm ngạnh. Nói ra ta liền cho ngươi. Tần Thiên tiếp tục dùng côn thịt cọ sát hồ cửu ly ướt át tao huyệt. Sau đó tiếp tục mạnh mẽ đùa bỡn nàng trước ngực đầy đặn cực đại tuyết trắng cự nhũ, rất có, ngươi không nói, liền không cắm vào đi ý tứ. Hồ cửu ly chỉ cảm thấy chính mình tiểu huyệt chỗ sâu trong ngứa đến lợi hại, tử cung tựa hồ đều mở ra, loại này ngứa cảm giác, làm nàng sắp nổi điên. Nàng dâm thủy càng ngày càng nhiều, không ngừng từ nàng mật huyệt nội trào ra. Nàng rốt cuộc nhịn không được, phóng đãng rên rỉ hô, phu quân, ta không được, thật sự không được, ta muốn phu quân côn thịt lớn, muốn phu quân côn thịt lớn cắm vào ta tao huyệt trung. Phu quân nhanh lên cắm vào đến đây đi, bên trong hảo ngứa. Tần Thiên đồng dạng cũng tới rồi nhẫn nại cực hạn, nghe được hồ cửu ly dâm đãng lãng ngữ sau, hắn tách ra hồ cửu ly đùi, gấp không chờ nổi đem quy đầu nhắm ngay hồ cửu ly ướt đẫm mật huyệt khẩu thượng, sau đó một đỉnh eo. A. À. Ác ngô. A. À. Cùng với hồ cửu ly một tiếng ngẩng cao rên rỉ, Tần Thiên côn thịt lớn nguyên cây ở một đạo phục trong tiếng cắm vào tới rồi hồ cửu ly kia ướt đẫm, mềm như bông thục nữ âm đạo bên trong. Thật lớn côn thịt không thể ngăn cản thẳng đồ trang trí trên nóc cung. Tức khắc dâm thủy văng khắp nơi, đại lượng dâm thủy bị côn thịt tể ra tới. Bị đã lâu côn thịt cắm vào, hồ cửu ly phản ứng dị thường mãnh liệt, nàng thân thể mềm mại cự chiến, đôi mắt tựa hồ đều phải toát ra tình yêu, tiểu huyệt trống trải lâu như vậy, hiện tại thực tủy biết vị. Nàng bản năng liền kích thích này phì mông, tiểu huyệt càng là có sinh mệnh giống nhau, chủ động lúc đóng lúc mở dùng kia vô nha thịt miệng không ngừng mà cắn côn thịt, tựa hồ đỉnh đến tử cung còn không thỏa mãn. Mật huyệt tựa hồ còn muốn đem côn thịt nuốt vào càng sâu chỗ. Phu quân. Đều tại ngươi. A. À. Hồ cửu ly đôi tay gắt gao bắt lấy Tần Thiên quần áo, sau đó ở cũng áp lực không được, ngẩng đầu, kêu lớn lên, đầu lưỡi gục xuống bên ngoài, thân thể run rẩy lợi hại, thân thể càng là nóng đến dọa người. Tần Thiên lúc này cũng cảm nhận được ở tử cung chỗ sâu trong, có một đạo cường lực dòng nước phun ra mà ra, ấm áp dâm thủy đem nguyên cây côn thịt ngâm ở mật huyệt thịt hồ trung, thoải mái Tần Thiên cả người lỗ chân lông đều mở ra. Ngô. Hồ cửu ly đem vùi đầu ở Tần Thiên ngực nội. Đôi tay bắt lấy Tần Thiên cổ áo, cả người đều ở rung. Tịch mịch hồi lâu mật huyệt, côn thịt cắm xuống tiến vào liền cao trào. Tần Thiên một tay ôm eo, một tay thác mông. Cười cúi đầu nhìn hồ cửu ly kia kịch liệt cao trào mặt, không khỏi cẩn thận thưởng thức lên. Mặt nếu đào hoa. Hương khí như sương mù, kiều mị động lòng người, ý nhị thục mỹ. A. À, các ngươi đây là. Đúng lúc này một tiếng thét chói tai đánh gãy hai người giao hợp. Bất quá Hồ Cửu Ly cùng Tần Thiên đều không phải cái loại này sẽ thẹn thùng người, đảo cũng không có kinh hoảng thất thố. Lại nói nơi này cũng sẽ không có mặt khác người ngoài tới. Tần Thiên quay đầu nhìn lại. Ở hành lang một đầu, đứng một cái xinh đẹp trung niên mỹ phụ, lúc này nàng chính che miệng, mở to đôi mắt, không thể tưởng tượng nhìn trước mắt một màn này. Tần Thiên thấy người đến là nàng. Liền cười nói, bà ngoại, ngươi là tới xem đóa hoa sao? Tần Thiên thực tự nhiên cùng bà ngoại đánh một tiếng tiếp đón, thần thái nhẹ nhàng tự nhiên, giống như hoàn toàn không có ý thức được, lúc này hắn trong lòng ngực chính ôm một cái lộ ra hai vú mỹ phụ nhân. Cung thịt còn cắm ở người khác nhục huyệt trung. Cung Minh Nguyệt nàng không nghĩ tới sẽ thấy như vậy một màn, tức khắc liền có chút xấu hổ lên, nàng không phải không có cùng Tần Thiên đã làm, nhưng nàng vẫn là quá không được trong lòng kia đảo khảm. Bà Tôn loạn luân. Muốn sao mẫu tử loạn luân càng thêm hoang đường. Nhưng đương nàng nhìn đến Hồ Cửu Ly kia bị cung thịt lớn căng ra đến biến hình tiểu huyệt, trong lòng khó tránh khỏi vẫn là có chút khác thường. Hồ Cửu Ly thấy người đến là bà ngoại Cung Minh Nguyệt, cũng có chút thẹn thùng. Dứt khoát liền đem vùi đầu ở Tần Thiên trong lòng ngực, đương nổi lên đà điểu. Tần Thiên đến là không thèm để ý, hắn nhẹ vỗ về Hồ Cửu Ly hồng nhạt tóc đẹp, trấn an nàng, một bên nhìn ngốc tại chỗ, nhìn hắn cùng Hồ Cửu Ly kết hợp chỗ phát ngốc bà ngoại. Bà ngoại vẫn luôn đều ở trốn tránh hắn, cái này làm cho hắn vẫn luôn ghét quả đam mê. Lần này có thể nhìn thấy nàng xác thật không dễ dàng. Này vừa thấy, bà ngoại vẫn là như vậy mê người. Tuy rằng trang điểm tương đối mộc mạc, nhưng vẫn là khó nén nàng kia mạn dịu dáng người. Giơ tay nhấc chân gian vẫn như cũ che giấu không được thành thục đầy đặn phong vận. Cung Minh Nguyệt bởi vì là mẫu thân Cung Tiêu Nguyệt mẫu thân, có cùng Cung Tiêu dạng trăng dường như tướng mạo, sở hữu nàng tướng mạo cũng là cực mỹ. Tuy rằng tuổi lớn một ít, trên mặt có chút năm tháng lưu lại khắc ngân, nhưng cũng không ảnh hưởng nàng mỹ mạo. Nàng minh mục thiện lãi, mày đẹp anh khẩu, phong vận thước tha, tuy rằng đã đương bà ngoại, cũng sắp đương bà cố ngoại người, nhưng thân thể đầy đặn cân xứng, dưỡng nhan có thuật. Khi tuyết trắng hoạt nộn da thịt, mãn thành thục thân mình, cùng với từ nương bán lão phong vận, thật là vũ mị mê người. Đặc biệt kia dài rộng tròn trịa ngọc mông, cùng với kia trước ngực cao ngất đầy đặn cự nhũ, càng tùy thời đều phải đem váy áo nứt vỡ dường như. Bất luận cái gì nam nhân nhìn đều không cấm sinh ra xúc động, khát vọng niết nó một chút. Ân. Cung Minh Nguyệt đáp lại một tiếng, cảm nhận được cháu ngoại kia cực nóng ánh mắt, càng thêm không được tự nhiên, nàng quay đầu đi, không đi xem Tần Thiên cùng Hồ Cửu Ly giao hợp dáng vẻ. Hỏi, mẫu thân ngươi cùng đóa hoa ở phòng trong đi. Ân, các nàng đều ở. Tần Thiên gật đầu trả lời. Tốt. Cung Minh Nguyệt thở ra một hơi. Sau đó liền cường trang trấn định đi qua. Ở cùng Tần Thiên đi ngang qua nhau thời điểm, khóe mắt vẫn là nhịn không được liếc mắt một cái. Khi đã tẩn căn hoàn toàn đi vào tiểu huyệt trung cung thịt. Nhưng này liếc mắt một cái liền nhìn ra sự, Cung Minh Nguyệt muốn đi khai thời điểm, đột nhiên thân thể mềm mại rung lên, mông nhộn nhạo nổi lên một tầng tầng mông lãng, đồng thời trên mông đau xót. Một thanh âm vang lên lượng thanh âm vang vọng toàn bộ tẩm cung. Bà ngoại mông xúc cảm vẫn là tốt như vậy. Tần Thiên thu hồi bàn tay, hoài cười nói. Cung Minh Nguyệt đứng ở tại chỗ, nàng không có quay đầu lại, nàng cắn môi, thân thể truyền đến khác thường làm nàng sợ hãi. Thân thể giống như ở hồi ức cùng Tần Thiên làm tình khi mỹ diệu cảm giác. Làm sao vậy bà ngoại, cháu ngoại chụp đau ngươi sao? Tần Thiên tiếp tục cười xấu xa nói, hắn một tay ôm Hồ Cửu Ly, đem cung thịt gắt gao đỉnh ở tử cung thượng. Một cái tay khác cư nhiên đặt ở bà ngoại trên mông. Nhẹ nhàng cọ sát. Ngô. Không có việc gì, ta liền đi trước. Cung Minh Nguyệt thân thể mềm mại rung nhẹ nhẹ, nàng vội vàng thoát đi cháu ngoại ma trảo. Ở như vậy đi xuống, nàng thật sự không biết chính mình có thể hay không nhẫn nại được. Nàng không thể mắc thêm lỗi lầm nữa. Nhìn đến bà ngoại trốn dường như chạy đi, Tần Thiên khóe miệng nhếch lên, trốn tránh hắn liền hữu dụng sao? Sớm hay muộn hắn muốn đem mẫu thân cùng bà ngoại cùng nhau lộng lên giường, tới cái tam đại cùng giường. Thấy Cung Minh Nguyệt đi rồi, Hồ Cửu Ly mới dám ngẩng đầu. Trước tiên liền cho Tần Thiên ngực một cái đôi bàn tay trắng như phấn. Ngẩng đầu, oán trách nói, đều tại ngươi, bị bà ngoại thấy được, về sau nàng khẳng định cảm thấy ta là một cái phong tao không biết xấu hổ người. ngươi bổn còn không phải là sao? Tần Thiên cười nói, một đỉnh eo. Ở nàng tiểu huyệt thịt côn thịt hướng lên trên đỉnh đầu, thiếu chút nữa đỉnh khai hồ cửu ly tử cung khẩu. Ngô! Hồ cửu ly cắn răng kêu lên một tiếng, sau đó trắng Tần Thiên liếc mắt một cái, nói, Hoài phu quân, không nghĩ tới ngươi liền bà ngoại đều không có buông tha. Nàng là biết Tần Thiên cùng cung Tiêu Nguyệt có loạn luân quan hệ, nhưng nàng không nghĩ tới không riêng gì mẫu thân, liền bà ngoại đều có phân. Nhà mình phu quân thật đúng là chính là thực thích tuổi đại nữ nhân a. Hồ Cửu Ly cũng may mắn, chính mình là một cái thục nữ thiếu phụ. Như vậy mới có thể được đến Tần Thiên càng nhiều ái. Nước phù sa không chảy ruộng ngoài sao? Tần Thiên cười nói. Sau đó đôi tay nâng lên Hồ Cửu Ly mông, đem nàng treo ở trên người mình, cũng may mắn Tần Thiên có hỗn độn thể, thân thể vô song. Bằng không giống Hồ Cửu Ly loại này vì mông cự nhũ mỹ thục phụ, giống nhau tiểu tử thật đúng là ôm không đứng dậy. Chúng ta trở về phòng tiếp tục. Tần Thiên tuy rằng không sợ bị người nhìn đến, nhưng bị quấy rầy tóm lại vẫn là có chút mất hứng. Cho nên liền quyết định mang Hồ Cửu Ly trở về phòng làm. Đem Hồ Cửu Ly ấn ở trên giường, đem nàng một đôi đùi ngọc khiêng ở hai bờ vai, đem treo ở bên hông váy kéo xuống ném đến một bên, cái này không riêng gì no đủ bộ ngực, tính cả bình thản bụng nhỏ đều không hề che đậy bại lộ ra tới. Tần Thiên nhìn về phía Hồ Cửu Ly giữa hai chân phì du, no đủ mật huyệt, chính mình côn thịt đang bị mật huyệt cắn nuốt đến nội, tự hồ là ở nhấm nháp cái gì mỹ vị, nước miếng đều chảy mãn giường đều là. Tần Thiên không ở nét mực, bắt đầu ở Hồ Cửu Ly mật huyệt trung thọc vào rút ra lên. Ở côn thịt lớn thọc vào rút ra hạ, Hồ Cửu Ly mật huyệt môi âm hộ bị côn thịt mang theo viên thỏa đam mê. Dâm thủy cũng không ngừng mà bị côn thịt mang ra, phát ra bạch bạch bạch, chụp thủy đánh thịt thanh. Thật lớn côn thịt ở Hồ Cửu Ly mê người tiểu huyệt trung, bắt đầu cường mà hữu lực, nhiều lần rốt cuộc thao lộng. Mỗi một lần đều thẳng thao tiếng nàng tiểu huyệt chỗ sâu nhất, hơn nữa quy đầu cũng đang không ngừng mà va chạm tử cung khẩu, rất có cắm vào tử cung dấu hiệu. Kiều nộn tử cung không ngừng mà bị xâm phạm, làm Hồ Cửu Ly không ngừng kiều xuyển, trong miệng phát ra làm người phấn khởi dâm kêu. Lúc này Hồ Cửu Ly lại lần nữa đã chịu tính ái dễ chịu, toàn thân thủy linh thực, nhìn mỹ diễm không gì sánh được, vũ mị phong tao, mất hồn thực cốt phong tình, làm Tần Thiên dục hỏa tăng vọt, thú tính quá độ. Hồ Cửu Ly nằm ở trên giường, đôi tay gắt gao bắt lấy khăn trải giường. Thừa nhận Tần Thiên đại côn thịt ở trong cơ thể điên cuồng tàn sát bừa bãi, chỉ lo hưởng thụ côn thịt nhét đầy tiểu huyệt tư vị, mặt khác hết thảy đều đối nàng tới nói không quan trọng. Tần Thiên côn thịt ở Hồ Cửu Ly mật huyệt trung thọc vào rút ra càng lúc càng nhanh. Một chút sau một chút trọng, cơ hồ đều phải đem âm đạo nội nếp nhăn cấp đỉnh bình dường như, cường đại khoái cảm, không ngừng mà từ âm đạo truyền khắp toàn thân, mãnh liệt bủng rủng tê dại cảm thẳng thấu đầu quả tim. A. Phu quân. Quá thoải mái. Ân. Ân. Tao huyệt muốn hư rồi. Chậm một chút. Ác. Chậm một chút. Không, nhanh lên. Phu quân ở nhanh lên, dùng sức thao ta. Tần Thiên nghe Hồ Cửu Ly dâm kêu, thật giống như là đang nghe mỹ diệu ca khúc, làm Tần Thiên hứng thú quá độ, tiếp tục nhanh hơn thọc vào rút ra tốc độ cùng lực độ. Thẳng đảo mật huyệt nội chỗ sâu trong mềm thịt. A. Ác. Hồ Cửu Ly bị thao linh hồn đều phải thăng thiên, mở ra cái miệng nhỏ, không ngừng rên rỉ, phát ra vui sướng thanh âm. Hồ Cửu Ly mặt đẹp thượng toàn là tính ái cao trào lưu nhân dục hỏa, tràn đầy mất hồn, tình yêu như nước. Ánh mắt cũng dần dần trở nên vũ mị nhu tình, cùng với thọc vào rút ra cùng va chạm, Hồ Cửu Ly kia thật lớn vú cũng cùng với va chạm bắt đầu trên dưới đông đưa lên, mang theo chút chút tàn ảnh. Tần Thiên một tay bắt lấy một con vú, ngừng đông đưa, sau đó liền một bên thọc vào rút ra. Một bên phủng một đôi cự nhũ bắt đầu dùng sức xoa bóp, sau đó liền đem kia nhô lên biến ngạnh đầu vú một ngụm ngậm lấy, hàm ở trong miệng dùng hàm răng nhẹ nhàng cắn lộng, sau đó tận tình nhấm nháp này đối mỹ nhũ cùng mất hồn tiểu huyệt, thật sự là mỹ vị. Kiều nộn nhỏ hẹp lại nhiều nước mật huyệt tham lam phun ra nuốt vào côn thịt, mất hồn nhục bích đem côn thịt gắt gao hút ở bên nhau, bởi vì hút thật chặt dẫn tới côn thịt mỗi lần rút ra đều phải nhảy ra tảng lớn hồng nhạt thịt non, càng là có đại lượng phân bố dâm thủy thuận thế chảy ra. Hồ Cửu Ly mật huyệt mỹ diệu, làm Tần Thiên cơ hồ sản điên cuồng, hắn dùng sức ở mật huyệt chỗ sâu trong như máy đóng cọc thật mạnh cắm vào đến tử cung, từng đợt khoái cảm từ dưới lên trên truyền khắp toàn thân, làm Tần Thiên đều nhịn không được đánh một cái run run. Sảng a. Hai người cơ hồ điên cuồng ở lẫn nhau đòi lấy, từ trên giường đến trên mặt đất, ở đến mặt tường, cơ hồ ở phòng mỗi một góc đều có hai người làm tình dấu vết. Ngô. A. Phu quân. Ngươi. Ngươi như thế nào còn không có bắn a? A. Ta đều cao trào 9 lần. Ân. Ân. Phu quân. Hồ Cửu Ly bị thao dục tiên dục tử, đồng thời cũng ở kinh ngạc Tần Thiên biến hóa. Trước kia nàng một cái liền có thể cùng Tần Thiên giết không phân cao thấp, chính mình nếu là ra sức một chút, đều có thể làm Tần Thiên hạ không tới giường, đến mặt sau hai người có thể đánh cái ngang tay. Nhưng hiện tại, hồi lâu không có làm hảo, thân là cửu vĩ mị hồ thục nữ thiếu phụ Hồ Cửu Ly cư nhiên đã không phải Tần Thiên đối thủ. Tần Thiên nhìn Hồ Cửu Ly cơ hồ là xin tha miệng lưỡi, hắn tay ôm nàng eo nhỏ. Ở Hồ Cửu Ly mượt mà trắng nõn tế hoạt mông cùng bộ ngực thượng ý bảo xoa bóp vuốt ve. Thơm ngào ngạt tế hoạt lại mềm mại có co giãn thân thể mềm mại, sờ lên xúc cảm phi thường bổng, đây là thục nữ diệu dụng a. Hồ Cửu Ly kiều diễm như hoa, má ngọc sinh vựng, thẹn thùng vô hạn. Chỉ chốc lát, nàng lại một lần toàn thân cứng đờ, sau đó kịch liệt run rẩy, mảnh khảnh vòng eo đều cung lên, tử cung chỗ sâu trong một cổ sền sệt trơn trượt âm tinh cuồng phun mà ra. Âm tinh phun trào mà ra, theo côn thịt thọc vào rút ra ra vào gian chảy ra. Ngô. Đệ. Đệ 10 thứ cao trào. Hồ Cửu Ly nằm ở trên giường, nàng má ngọc ửng đỏ, má đào sinh vựng, tuyệt sắc kiều yếp thẹn thùng tất cả mà kiều đề cùng suyển. Tần Thiên cũng không phải lần đầu tiên hưởng thụ Hồ Cửu Ly này kiều nộn ước nị mất hồn thân thể mềm mại. Nhưng mỗi một lần càng Hồ Cửu Ly làm tình, đều sẽ có bất đồng thể nghiệm cùng khoái cảm. Hồ Cửu Ly cái loại này hương diễm, tao lãng đến trong xương cốt mị thái thật sự là mỗi lần đều làm Tần Thiên yêu thích không buông tay. Huống chi. Thân là cửu vĩ mị hồ Hồ Cửu Ly ở trên giường dâm lãng vũ mị mị thái còn có kia làm nhân thỏa đam mê. Trên rỉ có thể nói thế gian tuyệt có. Ân. A. Nhẹ. Điểm. A. Ta vừa mới cao trào. A. Hồ Cửu nghe ly thượng một đợt cao trào dư vị còn không có kết thúc. Tần Thiên liền tiếp tục ở Hồ Cửu Ly kia đã ướt rối tinh rối mù mật huyệt trung nhanh chóng dùng sức kiểm tra cùng lên, càng đỉnh càng tàn nhẫn, cũng càng đỉnh càng sâu, lửa nóng đại quy đầu từng cái va chạm Hồ Cửu Ly phấn nộn tử cung. A. Ta thật sự không được. Phu quân. Nhẹ một chút. A. Hồ Cửu Ly bị côn thịt đỉnh đến kiều đề uyển chuyển. Dục tiên dục tử, mềm mại tuyết trắng, mềm mại không xương kiều mỹ thân thể lửa nóng mà mấp máy phập phồng, đẩy đưa đón ý nói Hồ Tần Thiên rút ra, đỉnh tiếng. Không. Không. A. Phu quân. Ta. Ta lại muốn đi. A. Hồ Cửu Ly lại một lần liên tục đạt tới cao trào, ở âm đạo cực hạn buộc chặt cùng âm tinh tưới hạ, Tần Thiên cũng tới rồi cực hạn. Nhanh chóng thọc vào rút ra mấy chục hạ sau. Hắn kia lại thô lại lớn lên côn thịt đột nhiên cắm vào tử cung trung, ở kia dựng dục sinh mệnh tiểu không gian trung, côn thịt thẳng đuổi thẳng vào đứng vững tử cung nội tử cung trên vách, sau đó côn thịt đột nhiên trướng đại, đem Hồ Cửu Ly tử cung khẩu đều căng lớn rất nhiều. Sau đó một cổ nóng bỏng trắng sữa tinh dịch phun ra ở tử cung chỗ sâu trong, đem toàn bộ tử cung đều rót đầy, Hồ Cửu Ly kia bình thản bụng nhỏ, mắt thường có thể thấy được cổ lên. Tử cung bị nóng bỏng tinh dịch một năng, Hồ Cửu Ly lập tức liền một trận co rút, toàn thân đều đang run rẩy. Ở tinh dịch giáo huấn hạ nàng lại đạt tới một lần cao trào. Hồ Cửu Ly cả người mềm nhũn, không còn có một tia sức lực, nàng kiều suyển nhu nhu, mồ hôi thơm đầm đìa, kiều yếp ửng đỏ, thẹn thùng tất cả mà mắt đẹp nhẹ hợp, nàng thật sự mệt mỏi quá. Phu quân, không cần nhanh như vậy rút ra, đem tử cung lấp kín. Ta tưởng cho ngươi sinh cái hài tử. Hồ Cửu Ly suy yếu khẩn cầu nói. Tần Thiên sờ sờ nàng bị mồ hôi tẩm ướt khuôn mặt nhỏ, nói, ân, ta liền cắm ở bên trong, ngươi nghỉ ngơi đi. Hồ Cửu Ly được đến Tần Thiên nhận lời. Mắt nhắm lại, liền hôn mê qua đi. Tần Thiên sờ sờ Hồ Cửu Ly kia bị tinh dịch giáo huấn hơi hơi cố lấy bụng nhỏ, khe khẽ thở dài, có thể hay không hoài thượng, liền xem hồ cửu ly vận khí. Hắn nhẹ nhàng đem hồ cửu ly liêu nhân tuyết trắng tế hoặc thân thể mềm mại ôm vào trong lòng ngực. Bọn họ hạ thể nhậm nhiên thiên y vô phùng gắt gao kết hợp, Tần Thiên động tác cũng không dám quá lớn, cũng cùng nhau nghỉ ngơi một hồi. Tần Thiên ôm hồ cửu ly đẩy đà mềm mại thân thể nằm một hồi, nhìn kia cổ khởi bụng nhỏ đã biến trở về bình thản. Lúc này mới đem đã mềm côn thịt từ hồ cửu ly mật huyệt trung rút ra. Ở hồ cửu ly trên mặt hôn một cái sau, liền mặc vào quần áo rời đi. Tần Thiên vốn là tính toán đi bế quan, đem bẩm sinh hỗn độn thần ma thể luyện hóa, làm chính mình hỗn độn thể tiến hóa. Như vậy là có thể cực đại tăng cường thực lực của chính mình. Bất quá liền ở hắn tính toán đi bế quan thời điểm, nhĩ tim vừa động, tự hồ nghe tới rồi cái gì thanh âm. Thanh âm có chút mơ hồ hỗn loạn cao thấp phập phồng tiếng rên rỉ, liền tò mò theo thanh âm tìm qua đi. Quả nhiên ở hắn cùng hồ cửu ly làm tình phòng không xa một gian phòng cửa phòng không có quan kín mít, còn có thanh âm từ trong truyền ra. Xuyên thấu qua kẹt cửa vừa thấy, chỉ thấy bà ngoại ngồi ở trên giường, thân xuyên đơn bạc vật liệu may mặc, nhưng lại quần áo bất chỉnh. Thậm chí đều có thể nhìn đến kia cao ngất nhũ phong, ở theo hô hấp mà trên dưới đong đưa. Cung Minh Nguyệt sắc mặt có chút ửng hồng, hô hấp cũng có chút hỗn loạn, nàng ánh mắt ngấn lệ chớp động, nàng nội tâm lâm vào tới rồi vô tận tự trách trung. Nàng hôm nay nhìn đến cháu ngoại côn thịt cắm ở nữ nhân khác tiểu huyệt, nội tâm liền vẫn luôn bình phục không đi xuống, đến cuối cùng mông bị cháu ngoại chẳng những chụp một chút còn ấn ở mặt trên xoa bóp. Lần này cơ hồ hoàn toàn đánh thức nàng nội tâm áp lực đã lâu dục hỏa. Lúc này mới trộm trốn ở chỗ này, nghe lén cháu ngoại cùng cháu dâu làm tình thanh âm, ở chỗ này tự an ủi. Nàng đã không ở tuổi trẻ, nếu là không có hưởng qua tư vị, nàng còn sẽ không như thế, nhưng tịch mịch chọc hồi lâu thân thể ở nếm tới rồi tính ái khoái cảm. Nàng đã không trở về quá khứ được nữa. Nguyên bản nàng cho rằng chính mình có thể không để bụng, nhưng ở nhìn đến cháu ngoại côn thịt kia một khắc, phía trước chính mình hư không tiểu huyệt bị này căng côn thịt hung hăng thao lộng, lần lượt bị đưa lên cao trào ký ức lại lần nữa bị nhớ lại. Nàng kia trương có một chút năm tháng khắc ngân mặt đẹp, tuy rằng có chút nếp nhăn, nhưng bảo dưỡng có thuật, hiện tại thoạt nhìn vẫn là vẫn còn phong vận, hơn nữa trên mặt những cái đó nếp nhăn, chẳng những không có làm nàng hiện lão, ngược lại càng thêm tăng thêm rất nhiều mị lực. Cung Minh Nguyệt đã là tiên thảo, đồng dạng cũng là độc thảo. Đối với những cái đó thích tuổi trẻ thiếu nữ người tới nói, Cung Minh Nguyệt già rồi. Nhưng đối với thích thục nữ người tới nói, Cung Minh Nguyệt không thể nghi ngờ chính là thục nữ trung cực phẩm. Này đối với Tần Thiên tới nói, Cung Minh Nguyệt lực hấp dẫn là thật lớn. Cung Minh Nguyệt dung mạo tư sắc lại một chút cũng không có suy yếu, tương phản. Giơ tay nhấc chân gian tự nhiên biểu lộ thành thục ý nhị cùng trác ước phong thái, khiến nàng nhìn qua xa so chưa kinh nhân đạo thiếu nữ càng thêm hấp dẫn người. Huống chi, nàng còn có một bộ hoàn mỹ cơ hồ tìm không thấy khuyết tật dáng người có thể cho thích thục nữ nam nhân lưu luyến quên phản, thần hồn điên đảo lả lướt dáng người. Ta thật là không biết xấu hổ. Ô ô. Cung Minh Nguyệt cắn môi đỏ, trong miệng lẩm bẩm. Nghĩ đến chính mình cư nhiên trốn ở chỗ này nghe lén cháu ngoại làm tình, sau đó ở chỗ này tự an ủi, trong lòng càng là vạn phần áy náy cùng tự trách. Nhưng nàng chính là khống chế không được chính mình. Một hàng thanh lệ không chịu khống chế từ nàng hốc mắt giữa dòng ra. Tuy rằng nàng tất cả không nghĩ, nhưng tay vẫn là run rẩy leo lên chính mình no đủ nhũ phong phía trên, tay nhỏ bắt đầu mềm nhẹ xoa bóp lên, tay nhỏ dùng sức nắm lấy tuyết trắng vú. Khi đã chịu đè ép nhũ cơ từ năm ngón tay chi gian lộ ra. Cung Minh Nguyệt tay nhỏ căn bản là cầm không được chính mình này một đôi cự nhũ, loại cảm giác này luôn nửa vời, làm nàng càng là tự an ủi, liền càng khó chịu. Tuy rằng cháu ngoại bên kia đã không có động tĩnh, nhưng Cung Minh Nguyệt nhưng không có thỏa mãn. Nàng lúc này hảo tàn nhẫn vì cái gì chính mình ngón tay như vậy tinh tế, căn bản dập tắt không được nàng lúc này trong lòng dục hỏa. Nếu có thể có thiên nhi giống nhau đại nói, nhất định sẽ thực thoải mái đi. Cung Minh Nguyệt không khỏi lại nghĩ tới cháu ngoại kia căng côn thịt lớn, tay nhỏ cũng dần dần mà hướng theo bụng nhỏ, tách ra hai chân, tay ngọc đã ấn ở nàng kia no đủ nhiều mao thục huyệt thượng. Đen nhánh âm mao quay chung quanh ở nàng đỏ tươi mật huyệt khe thịt biên. Lúc này Cung Minh Nguyệt đã mở ra đùi, tay nhỏ không ngừng mà ở âm hộ thượng cọ sát. Cung Minh Nguyệt không ngừng vỗ về chơi đùa kia khiến nàng vui sướng mẫn cảm bộ vị, mảnh khảnh vòng eo từ hoảng mà cấp mà vặn vẹo lên, nàng toàn bộ bàn tay đè ở âm hộ phía trên. Dùng ngón tay khấu đào nàng kia cơ khác dâm huyệt, trong miệng phát ra từng đợt dâm đãng vô cùng ngữ thanh cùng rên rỉ, kiều mị lãng ngâm thanh, làm ở ngoài cửa nhìn lén Tần Thiên, xem chính là dục hỏa ứa ra. Hận không thể hiện tại liền vọt vào đi. Đem cái này cơ khác khó nhịn muộn tao bà ngoại đè ở dưới thân, dùng chính mình côn thịt lớn hung hăng mà thao nàng. Nhưng như vậy liền vô pháp thưởng thức này một bức thục nữ tự an ủi mỹ vẻ. Sở hữu Tần Thiên vẫn là tính toán ở nhiều thưởng thức một chút. A. Cung Minh Nguyệt trong miệng phát ra khó có thể áp lực trên rỉ, nàng toàn bộ mông đều treo không, làm no đủ mật huyệt càng thêm đột ra, này cơ hồ cũng làm ở ngoài cửa Tần Thiên thấy được bà ngoại toàn bộ hoàn chỉnh âm hộ. Âm hộ phi thường no đủ. Thật giống như là một cái đại màng thầu giống nhau, lần trước giúp nàng tu bổ âm mao, lúc này đã cũng có chút hỗn độn. Ở nồng đậm đen nhánh âm mao trung, có một cái màu đỏ tươi khe thịt. Mà lúc này, Cung Minh Nguyệt kia dính đầy dâm thủy ngón tay ở khe thịt bay múa, thọc vào rút ra. Phát ra dâm ô chíp chíp thanh âm, vòng eo kịch liệt mà vặn bãi, từng đợt phát lãng kêu dường thanh tiếng vọng ở tẩm cung. Cung Minh Nguyệt ngón tay ở khe thịt thọc vào rút ra tốc độ càng ngày càng khai, động tác cũng dần dần cuồng dã lên. Nàng nước mắt cũng ở không ngừng chảy ra. Nàng muốn điên rồi. Ngón tay căn bản thỏa mãn không được nàng, nàng nhắm hai mắt, trong miệng cơ hồ là mang theo khóc nức nở, kêu lên, a, chịu không nổi. Ô ô, ta muốn côn thịt. Ta muốn Thiên Nhi côn thịt lớn. Tần Thiên ở ngoài cửa xem thật sự là chịu không nổi. Hắn đẩy cửa mà vào. Này đem nguyên bản đang ở dục hỏa khó diệt trung cung Tiêu Nguyệt hoảng sợ. Chờ nàng thấy rõ tiến vào người là chính mình cháu ngoại thời điểm, nàng cả người đều ngây dại. Trong mắt tràn đầy hoảng loạn. Chẳng lẽ ta vừa mới kia phó ghê tởm dáng vẻ bị Thiên Nhi thấy được? Cung Minh Nguyệt vội vàng kẹp chặt hai chân, đôi tay ôm bộ ngực, nhìn chậm rãi triều nàng tới gần Tần Thiên, nói, Thiên Nhi. Ngươi nghe bà ngoại giải thích, ta vừa mới. Không cần phải nói, ta đều biết. Tần Thiên đứng ở cơ hồ là trần trụi bà ngoại trước mặt. Mặt mang tươi cười tiếp tục nói, bà ngoại ngươi nếu cũng muốn ta, mà ta cũng thích ngươi, vì cái gì liền không thể tiếp thu chúng ta chi gian quan hệ? Không. Không được, ta. Chúng ta là bà tôn a. Ta là ngươi bà ngoại, Cung Minh Nguyệt xúc tới rồi dừng chân, nàng hai mắt đẫm lệ nói. Bà ngoại, không cần kháng cự, chúng ta lại không phải không có làm qua, khiến cho ta tới thỏa mãn ngươi đi. Tần Thiên khi nói chuyện, giơ ra bàn tay bắt lấy nhưng nàng nhũ phong. Hắn trảo đến như thế dùng sức, năm ngón tay đều đã thật sâu hãm người tới thỏa đam mê. Mà kia đỏ tươi ướt át đầu vú tắc tự năm ngón tay khe hở gian nhô đầu ra. Hảo mềm. Tần Thiên một bên bên ngoài bà nhũ cầu thượng bốn phía xoa bóp, một bên tán thưởng bà ngoại bộ ngực đẩy đà xúc cảm. Ngô. A. Cung Minh Nguyệt cắn môi. Cưỡng bách chính mình không phát ra âm thanh. Này bất đồng với chính mình tay nhỏ, Tần Thiên bàn tay to là như vậy hữu lực, này so với chính mình sờ muốn thoải mái vài lần. Bà ngoại, ta thích ngươi, làm ta nữ nhân đi. Tần Thiên đôi tay ấn ở bà ngoại nhũ phong thượng. Nhìn bà ngoại đôi mắt, đầu chậm rãi hướng tới nàng kia gợi cảm mà có hồng nhuận môi tới gần. Nghe được cháu ngoại nói, Cung Minh Nguyệt kiều khu nhất chấn, còn không đợi nàng mở miệng, miệng đã bị Tần Thiên lấp kín, nhìn liền ở thẳng thước cháu ngoại. Cung Minh Nguyệt đầu nháy mắt liền trống rỗng, ngay cả phản kháng đều quên mất. Thẳng đến Tần Thiên đầu lưỡi vói vào miệng nàng khoang miệng, nàng mới lấy lại tinh thần, nàng nguyên bản muốn nhắm lại miệng, không cho cháu ngoại đầu lưỡi ở miệng nàng sằng bậy. Nhưng nàng lại lo lắng như vậy sẽ cắn được cháu ngoại đầu lưỡi. Chậm rãi, ở tầng trời cao siêu lưỡi hôn hạ, Cung Minh Nguyệt cũng từ bỏ chống cự, tùy ý chính mình cháu ngoại đầu lưỡi ở miệng nàng trung phiên dảo. Đến không tự chủ mà liếm mút duỗi lại đây đầu lưỡi. Đợi cho Tần Thiên đầu lưỡi lùi về quay lại khi, Cung Minh Nguyệt đầu lưỡi lại cũng đi theo đối phương đầu lưỡi mà duỗi đến đối phương trong miệng. Hai người đầu lưỡi cho nhau ở triền đấu, cho nhau liếm mút đối phương nước bọt. Hai người ở nhiệt liệt ôm hôn trung chậm rãi tiến vào cảnh đẹp, Tần Thiên ôm Mỹ Kiều bà ngoại tay cũng dần dần tăng lớn khẩn cô lực đạo, cảm thấy kề sát ngực chính là bà ngoại kia hai luồng giàu có co giãn nhũ thịt. Theo nàng vặn vẹo thân thể, đang ở nặng nề mà xoa nắng. Cung Minh Nguyệt chỉ cảm thấy một trận tâm thần nhộn nhạo, thân thể mềm nhũn, liền nằm liệt Tần Thiên trên người. Bà ngoại, thích sao? Tần Thiên buông lỏng ra bà ngoại cái miệng nhỏ, nhìn đã đầy mặt ửng hồng bà ngoại, cười hỏi. Không. Không thích, Cung Minh Nguyệt quay đầu đi. Nga. Vẫn là bà ngoại phía dưới này há mồm tương đối thành thật. Tần Thiên bàn tay to đi xuống, ngón tay sờ hướng về phía bà ngoại kia đã ướt nín mật huyệt, ở kia nhân dục cầu không chơi mà sưng to huyệt thịt thượng nhẹ vỗ về. Theo ngón tay tiến vào, bất đồng với Cung Minh Nguyệt cự tuyệt, mật huyệt nội khang thịt lại là phi thường thành thật đem xâm lấn dị vật chặt chẽ kẹp chặt, khang thịt nếp nhăn mấp máy không ngừng, tự hồ là ở vui thích. Bà ngoại nếu là không thích nói, khiến cho tiểu huyệt buông ra ngón tay của ta đi. Tần Thiên cười xấu xa nhìn chầm chầm nàng xem, ngón tay còn lại là càng ngày càng tiến vào chỗ sâu trong. A! Cung Minh Nguyệt la lên một tiếng, nàng hiện tại xấu hổ muốn chết. Nàng cũng căn bản khống chế không được chính mình tiểu huyệt, thân thể khác cầu lớn hơn đại não mệnh lệnh, nàng có chút hận thân thể của mình vì sao như thế cơ khác, bị chính mình cháu ngoại như vậy đùa bỡn, cư nhiên còn thực hưởng thụ. Xem ra bà ngoại làm không được a. Nên thành thật một chút. Tần Thiên cười đem ngón tay từ bà ngoại tiểu huyệt trung rút ra, sau đó bên ngoài bà hổ thẹn khó làm biểu tình trung, đem dính đầy nàng chính mình dâm thủy ngón tay cắm vào nàng trong miệng, làm nàng chính mình nhấm nháp một chút chính mình hương vị. Cung Minh Nguyệt cái miệng nhỏ chỉ có thể bị động đem ngón tay ngậm lấy, tiểu lưỡi thơm liếm trong miệng ngón tay. Bà ngoại như vậy dáng vẻ thật sự là mê người, Tần Thiên cũng có chút nhịn không được. Hắn đem chính mình trên người quần áo cởi ra, khinh thân áp thượng. Sớm đã cương cứng côn thịt để ở bà ngoại mật huyệt khẩu thượng. Lần này Cung Minh Nguyệt sở hữu kiên trì cùng kiên cường đều bị hoàn toàn phá hủy, liền một tia phản kháng đều không thôi kinh không thấy, nàng hiện tại chỉ nghĩ làm cháu ngoại côn thịt lớn cắm vào tới. Hùng vĩ côn thịt thông thả cắm vào tới rồi tươi mới mật huyệt trung, theo côn thịt thâm nhập, ma sát bốn phía nhục bích, khơi dậy từng trận tiếng vang. Dẫn tới mật nước điên cuồng tuôn ra, thật lớn côn thịt tiến nhanh mà nhập, cắm xuống rốt cuộc. A! Cung Minh Nguyệt phát ra một trận thoải mái rên rỉ, trên mặt càng là thỏa mãn nở nụ cười, côn thịt so ngón tay thoải mái quá nhiều quá nhiều. Đối với một cái thục nữ tới ngôn, ôn nhu vĩnh viễn so ra kém kịch liệt thọc vào rút ra, đặc biệt vẫn là giống Cung Minh Nguyệt loại này thục nữ. Tần Thiên biết rõ điểm này, sở hữu hắn cũng không có thương tiếc. Lập tức liền đại khai đại hợp thọc vào rút ra lên. Thật lớn côn thịt đột nhiên toàn bộ rút ra, sau đó lại đột nhiên toàn bộ cắm vào, thật lớn côn thịt mỗi lần đều có thể tổng đánh vào nàng tử cung khẩu thượng. Đâm tử cung thịt non không ngừng mà co rút lại lên. Ở Tần Thiên cuồng mãnh thế công hạ, bà ngoại Cung Minh Nguyệt mở to cái miệng nhỏ, nước bọt theo khóe miệng chảy ra. Theo Tần Thiên một chút lại một chút mãnh hỏa đam mê. Bà ngoại Cung Minh Nguyệt khóe mắt rơi lệ, khóe miệng mang cười, hai tay hai chân giống như bạch tuộc gắt gao triền ở Tần Thiên vai lưng chỗ, liều mạng khẩn ôm, như thế nào cũng không chịu buông ra. Mật huyệt khang thịt co rút lại càng thêm dùng sức. Tần Thiên thậm chí đều có thể cảm nhận được âm đạo nội rung động. Đang xem bà ngoại kia cơ hồ hai mắt trắng giả si dục chi tướng. Tần trời biết bà ngoại đây là muốn cao trào, vì làm bà ngoại cao trào tới càng thêm mãnh liệt. Tần Thiên càng thêm nhanh chóng dùng sức ở âm đạo nội đấu đá lung tung lên. Bên ngoài bà từng tiếng ngẩng cao trên rỉ trung, rốt cuộc được như ý nguyện nghênh đón bà ngoại lớn nhất hơn nữa đã lâu cao trào. Cung Minh Nguyệt mở to đôi mắt, loại này thẳng vào đám mây. Đạt tới đỉnh núi khoái cảm, làm nàng thực tủy biết vị, muốn ngừng mà không được. Nàng nhìn về phía đè ở chính mình trên người cháu ngoại, trong mắt tràn ngập khát vọng, nàng vươn đôi tay ôm cháu ngoại thân mình, một cái xoay người. Liền đem cháu ngoại đè ở dưới thân. Mà nàng còn lại là ngồi ở cháu ngoại côn thịt thượng. Cung Minh Nguyệt đôi tay chống cháu ngoại rắn chắc ngực, vặn vẹo mông làm côn thịt ở trong cơ thể nghiền nát, nàng lúc này đã hoàn toàn trầm mê tại đây loạn luân dâm loạn bên trong. Hư hài tử, ngươi đem ta biến thành như vậy. Ngươi cần phải phụ trách thỏa mãn ta. Nói xong liền không tự chủ được nâng lên trên mông hạ đỉnh động lên. Vuốt ve mấy chục lần, thật lớn mà mãnh liệt khoái cảm bỗng nhiên đánh úp lại, Cung Minh Nguyệt tứ chi nhũn ra, rốt cuộc vô lực duy trì thân thể, yêu kiều rên rỉ một tiếng. Một mông ngồi ở cháu ngoại trên người, ghé vào này thân thể thượng kiều xuyển, Xuyển quá khí tới lại ngăn ngăn vặn vẹo tuyết trắng tròn trịa mông, tiếp tục bám riết không tha phun ra nuốt vào côn thịt. Tần Thiên cũng hưởng thụ loại này phục vụ, bà ngoại ghé vào hắn thân thể thượng lúc sau. Hắn liền gắt gao ôm nàng, làm bà ngoại tuyết trắng song phong đè ở trên người mình, mỗi khi bà ngoại thân thể mềm mại vặn vẹo, liền có thể cảm nhận được hai cái nhục đoàn cọ sát, mà hắn mặt khác một bàn tay vuốt ve bà ngoại kia bóng loáng phía sau lưng cùng với mềm mại phấn mông. Cung Minh Nguyệt đem mặt đẹp chôn ở cháu ngoại ngực, vặn vẹo phấn mông cọ sát Tần Thiên thân thể, mà Tần Thiên thô ráp bàn tay to ở phía sau bối cùng phấn trên mông vuốt ve, cũng lệnh nàng cảm thấy phi thường thoải mái. Tần Thiên cười nói, bà ngoại, còn có sức lực sao? Mãnh liệt khoái cảm đã làm nàng thân thể mềm mại nhũn ra, đã không có nhiều ít nâng động mông sức lực, đại nàng có ngượng ngùng mở miệng cầu cháu ngoại động, không có biện pháp nàng ngượng ngùng đem khuôn mặt chôn ở Tần Thiên ngực, không dám trả lời. Tần Thiên cười đem nàng thân thể hướng về phía trước nhắc tới, đôi tay nâng nàng mông liền ngồi lên, cùng bà ngoại hai mặt tương đối, chỉ thấy bà ngoại thanh tú trên mặt một mảnh mặt hồng hào, nhắm mắt lại không dám nhìn Tần Thiên, Tần Thiên cười nói, như thế nào? Có phải hay không không có sức lực động, nhưng lại muốn côn thịt tiếp tục thao ngươi a? Loại này nửa vời cảm giác thật sự khó chịu, trải qua một phen tư tưởng đấu tranh, cuối cùng cắn cắn môi, nhỏ giọng trả lời nói, ân. Ta không sức lực. Tần Thiên cười nói, vậy ngươi còn có nghĩ muốn côn thịt? Bà ngoại Cung Minh Nguyệt Hồng kiểm gật gật đầu, đem mặt chôn nhập cháu ngoại ngực, toàn bộ đầy đặn thân thể mềm mại đều dán ở cháu ngoại thân thể thượng, kín không kẽ hở. Tần Thiên, vậy ngươi về sau còn trốn hay không ta? Cung Minh Nguyệt đỏ mặt lại lần nữa lắc lắc đầu, nhẹ giọng nói, không. Không né. Tần Thiên, kia làm ta nữ nhân được không? Cung Minh Nguyệt ngẩng đầu, trước mắt thu thủy lân lân, Thiên Nhi, ngươi là nghiêm túc sao? Ngươi xem ta như là ở nói giỡn sao? Tần Thiên ôm bà ngoại. Phần eo một đỉnh, quy đầu lại lần nữa đánh vào kiều nộn tử cung thượng. Ngô, Cung Minh Nguyệt yêu kiều rên rỉ một tiếng, sau đó ôm lấy cháu ngoại cổ, nhỏ giọng nói, ngày đó Nhi, ngươi cũng không nên hối hận nha. Tần Thiên cười nói, hắc hắc, sao có thể hối hận? Làm chúng ta tiếp tục. Nói xong bắt lấy Cung Minh Nguyệt eo thon nhỏ, nâng lên nàng tuyết trắng phấn mông, sau đó đem bà ngoại xoay cái phương hướng, đưa lưng về phía chính mình. Cung Minh Nguyệt một tiếng yêu kiều rên rỉ, đôi tay vội vàng dùng sức chống đỡ thân thể. Tần Thiên quỳ gối Cung Minh Nguyệt phấn mông mặt sau, đôi tay bắt lấy eo thon nhỏ, tiếp tục thẳng lưng thọc vào rút ra. Cung Minh Nguyệt ghé vào trên giường, đối mặt vách tường, cháu ngoại cường mà hữu lực va chạm. Làm nàng tiếng rên rỉ âm càng lúc càng lớn, tương đối. Tần Thiên động tác cũng càng lúc càng nhanh. Cung Minh Nguyệt hạ thân cảm nhận được khoái cảm càng ngày càng cường liệt, nàng liền càng ngày càng ở nhục dục trung trầm mê, nàng hai mắt mê mang, đã nhìn không thấy trước mắt đồ vật, nàng chỉ biết, nàng muốn liều mình phóng túng chính mình. Lay động mỹ lệ đến đầu, lãng tiếng kêu thanh. A. A. Côn thịt nóng quá. .xyz thỏa đại mái. Cung Minh Nguyệt kêu giường thanh càng lúc càng lớn, rốt cuộc, mãnh liệt cao trào lần nữa tiến đến, Cung Minh Nguyệt cả người run rẩy, phấn mông càng thêm điên cuồng vặn vẹo, mỹ lệ tuyết trắng vú tả hữu loạn ném, đến đầu dùng sức nâng lên. Đôi mắt đẹp vô thần nhìn nóc nhà, trương đại miệng anh đào nhỏ, kinh thiên động địa tru lên, hưởng thụ cháu ngoại cho nàng mang đến khoái cảm, hoàn toàn đắm chìm ở trong bể dục. Cung Minh Nguyệt kêu thảm một tiếng, hai tay vô lực, rốt cuộc chống đỡ không được thượng thân trọng lượng. Toàn bộ thân thể mềm mại vô lực sụi lơ ở trên giường, không ngừng kiều xuyển. Cung Minh Nguyệt lâu lắm không có như vậy kịch liệt làm tình, này vài lần cao trào tới quá mãnh, chẳng sợ cao trào đã qua đi vẫn cứ còn ghé vào trên giường kiều xuyển. Tần Thiên bụng nhỏ đè ở bà ngoại Mỹ trên mông, nhẹ nhàng đong đưa hạ thể, cọ ma Cung Minh Nguyệt phấn mông, cảm thụ Cung Minh Nguyệt phấn trên mông kia đặc biệt kiều nộn làn da. Trải qua vài lần cao trào rống, lúc này Cung Minh Nguyệt đã sa đọa tại cháu ngoại côn thịt hạ. Biến thành một cái dâm đảng thuộc phụ, Tần Thiên hôn Cung Minh Nguyệt, chỉ dùng đại long đầu ở kia tử cung khẩu chỗ sâu trong nghiền nát. Một lát sau, Cung Minh Nguyệt lại bắt đầu kiều hừ, ân. Thật thoải mái. Thiên Nhi. Quá thoải mái. Ngươi côn thịt thật quá lớn. Làm cho bà ngoại muốn chết. Bất quá bà ngoại lập tức thật đúng là hưởng thụ không được. Thật sự thật thoải mái. Bà ngoại không lừa ngươi. bà ngoại chưa từng có giống như vậy thoải mái quá. Mau! Mau dùng sức làm ta đi. Ta còn muốn. Tần Thiên đương nhiên rất vui lòng, hắn đôi tay cái kìm trụ bà ngoại eo nhỏ, vòng eo đông đưa biên độ tăng lớn. Cung thịt lớn lại lần nữa cung minh nguyệt mật huyệt càng cắm càng sâu, càng cắm càng nhanh, tức khắc, phục phục, tiếng vang thành một mảnh. A! Hảo! Thật tốt! Hảo hài tử, ở dùng sức một chút thao ngươi bà ngoại đi. A! Hảo mỹ! Cung Minh Nguyệt đã là thượng vạn tuế nữ nhân. Mà Tần Thiên ông ngoại đã sớm không được, phải nói, phía trước Cung Minh Nguyệt đối loại sự tình này tương đương chán ghét, một lòng tự tại tu luyện thượng, từ sinh hạ Cung Tiêu Nguyệt, cơ hồ liền không còn có đi gặp quá ông ngoại. Nhưng nàng tại cháu ngoại nơi này cảm nhận được tính ái vui sướng, vừa vặn lại đúng là như lang tựa hổ tuổi tác, lâu hạn gặp mưa rào, xuân về trên mặt đất, lại đụng phải Tần Thiên cái này có khả năng người trẻ tuổi. Thật là bị cung thịt thao đến lãng thái tất hiện, kiều mị vạn phần. Khi chính dáng người, toàn thân trong trắng lộ hồng, trung lên, đậu đến Tần Thiên dục hỏa càng thêm bay lên, càng dùng sức mà làm lên, làm cho Cung Minh Nguyệt cả người run rẩy, dục tiên dục tử. Trong miệng, ngoan cháu ngoại, hảo ca ca mà gọi bậy một hồi, không lớn trong chốc lát. Cung Minh Nguyệt liền lại duy trì không được, cả người một trận loạn run tiết thân, từng luồng âm tinh trào ra tử cung bên ngoài. Phun ở Tần Thiên quy đầu thượng, Cung Minh Nguyệt lập tức liền mềm. Một lát sau, Cung Minh Nguyệt khôi phục thể lực, trong mắt như cũ là tràn đầy tình dục. Trong mắt mạo tình yêu nói, Thiên Nhi, ngươi mệt mỏi đi. Tới, đổi bà ngoại ở mặt trên, làm bà ngoại tới hầu hạ ngươi. Nói liền ngồi đứng dậy, đem Tần Thiên đẩy đến ở trên giường, hai người trên dưới trao đổi vị trí, Cung Minh Nguyệt liền khóa ngồi tại cháu ngoại trên người. Một tay đỡ cung thịt. Sau đó đại mông ngồi xuống, lại lần nữa đem cung thịt nuốt vào mật huyệt bên trong, tiếp theo liền bắt đầu kích thích lên. Tần Thiên nằm ở trên giường nghỉ ngơi, thưởng thức bà ngoại kia mê người nhảy lên thật lớn nhũ phong. Một cúi đầu là có thể nhìn đến chính mình cung thịt bên ngoài bà nhiều mau mật huyệt trung vừa ra tiếng tình cảnh, vừa nhấc đầu là có thể nhìn đến một đôi bởi vì bà ngoại đại khai đại hợp kích thích, mà trên dưới đông đưa bay múa cự nhũ. Tần Thiên vương tay tinh chuẩn nhéo kia trên dưới bay múa hồng nộn mềm trướng đầu vú, ở Cung Minh Nguyệt đông đưa giang, trên dưới lôi kéo. Cung Minh Nguyệt nửa khép mị nhãn, khẽ nhếch môi anh đào, hai má đỏ bừng, tóc đen phiêu bãi, hai tay đỡ đầu gối, một trên một dưới, chợt thiển chợt thâm. Trước diêu lần sau, tả tỏa hữu ma mà vuốt ve, toàn tâm toàn ý vuốt ve cung thịt thục nữ, thật sự phi thường mê người. Ngô! Thiên Nhi, như vậy thoải mái sao? Bà ngoại làm còn có thể đi. Cung Minh Nguyệt một bên đông đưa mông, một bên chờ mong hỏi. Phi thường thoải mái. Bà ngoại tiểu huyệt thực thoải mái, ta phi thường thích. Tần Thiên đạo. Ta cũng thật thoải mái. Ngươi cung thịt quá lớn. Mỗi lần đều có thể đỉnh đến ta chỗ sâu nhất, ta đã lâu không như vậy thoải mái. Ta quá thích ngươi cung thịt. Cung Minh Nguyệt đứt quãng mà kể ra. Không ngừng vuốt ve, mấy chục hạ sau, nàng thân thể mềm mại rung lên, mật huyệt trung dâm thủy nhập nước suối phun trào mà ra, tưới ở Tần Thiên quy đầu thượng, lại theo cung thịt chảy tới hai người trên bụng nhỏ, đem hai người âm mao đều ướt nhẹp dính liền ở đam mê. Tiếp qua sau, Cung Minh Nguyệt sụi lơ mà nằm ở Tần Thiên trên người bất động, tại cháu ngoại trên người không ngừng mà thở gấp hương khí, nàng cũng không biết chính mình cao trào vài lần, lúc này đây, nàng là thật sự thỏa mãn, cũng mệt mỏi. Bất quá nàng quên mất, chính mình cao trào mấy lần, nhưng Tần Thiên còn không có bắn. Vừa mới ở hồ Cửu Ly nơi nào nổ bắn ra một đại phao tinh dịch, hiện tại Tần Thiên kéo dài không được. Bà ngoại, ta còn muốn. Tần Thiên xoay người đem Cung Minh Nguyệt đè ở dưới thân. Bà ngoại không được. Bà ngoại già rồi, khi chịu được ngươi người thanh niên này a? Cung Minh Nguyệt hữu khí vô lực mà nói. Tần Thiên cũng mặc kệ này đó. Chính mình sản, liền mặc kệ hắn, sao có thể, Tần Thiên bế lên bà ngoại khiến cho nàng ghé vào trên giường. Mà chính hắn còn lại là ngồi ở bà ngoại trên đùi, đôi tay bắt lấy nàng đại mông, đem hai cánh mông thịt tách ra, lộ ra kia hồng diễm diễm huyệt thịt. Tần Thiên tướng cung thịt chống lại khe thịt thượng, cực đại quy đầu ở khe thịt trên dưới cọ sát. Liền ở Tần Thiên tính toán đem cung thịt lại lần nữa cắm vào bà ngoại mất hồn mật huyệt thời điểm. Cửa phòng đột nhiên đã bị gõ vang lên. Bà Tôn hai người đều cả kinh, ngay cả Tần Thiên đều quên đem côn thịt cắm vào đi, hai người đồng thời nhìn về phía đại môn chỗ. Ở ngoài cửa có một thân ảnh, nhìn rất là gầy ốm, người tới lại lần nữa gõ gõ môn, mở miệng nói, Minh Nguyệt, ngươi ở đâu? Đây là một cái già nua giọng nam, nghe được là nam, Tần Thiên mày nhăn lại, mẫu thân tẩm cung sao có thể sẽ xuất hiện trừ hắn bên ngoài cái thứ hai nam. Nhưng bà ngoại tự hồ nghe ra người đến là ai, trên mặt hiện lên một tia chán ghét cùng một tia áy náy. Cung Minh Nguyệt mở miệng nói, ngươi tới làm cái gì, ta không phải đã nói, không cho phép ngươi bước vào nơi này, ngươi đã quên sao? Lúc này bà ngoại không giống vừa mới cùng cháu ngoại làm tình khi như vậy kiều nhu, mà là nghiêm khắc túc mục, trong giọng nói tràn ngập lãnh khốc. Này cũng làm Tần Thiên bắt đầu tò mò, ngoài cửa nam nhân đến tột cùng là ai? Không. Không phải, ta không quên. Ta này không phải nghe nói Thiên Nhi thê tử muốn sinh sao, ta liền nghĩ đến nhìn xem ta ngoại tằng tôn. Ngoài cửa nam nhân ngữ khí rất là hèn mọn, cho dù là Cung Minh Nguyệt như thế lãnh khốc lời nói, hắn cũng không dám lộ ra một tia bất mãn. Ân. Tần Thiên sửng sốt. Ngoài cửa người nam nhân này chính là hắn vẫn luôn đều không có đã gặp mặt ông ngoại a. Tần Thiên cũng nghe nói qua ông ngoại người này, là lúc trước Cung Minh Nguyệt tùy tiện tìm một cái kẻ ái mộ, kết hôn sinh mẫu thân sau, liền không còn có lui tới. Hắn cơ bản liền ở Lạc Ngân Tiên Triều nội dưỡng lão, ăn no chờ chết. Tuy rằng ăn ngon hảo uống không thể thiếu hắn, nhưng địa vị là thật sự thấp, chẳng những bà ngoại Cung Minh Nguyệt chướng mắt hắn, ngay cả thân sinh nữ nhi Cung Tiêu Nguyệt đều xem thường cái này vô dụng phụ thân. Không có biện pháp, cái này ông ngoại phi thường bãi lạng, đều là phu thê, Cung Minh Nguyệt hiện tại tuy rằng có chút lão thái, nhưng như cũ vẫn là mị lực bắn ra bốn phía, vẫn còn phong vận, một thân mỹ thịt mềm mại lại có co giãn, ngực đại thả không dưới rũ. Nhưng ngoài cửa cái này ông ngoại, nghe thấy thanh âm liền biết, hiện tại đã là một cái tuổi già sức yếu chập tối lão nhân. Nếu là hắn tranh đua một chút, Cung Minh Nguyệt cũng sẽ không như vậy khinh thường hắn. Bất quá tình cảnh hiện tại có điểm kích thích a, ông ngoại ở ngoài cửa, mà ở bên trong cánh cửa. Cháu ngoại chính cưỡi ở bà ngoại trên người, bàn tay to bẻ ra mông thịt, quy đầu đỉnh ở khe thịt phía trên, liền phải cắm vào đi. Này cùng ngươi không quan. A, Cung Minh Nguyệt vừa muốn nghiêm khắc quát lớn cái này lão đông tây, lời nói còn chưa nói xong. Trên mặt nghiêm khắc nháy mắt tiêu tán, hóa thành chậm rãi xuân tình. Trong miệng càng là phát ra khó nén rên rỉ. Ngươi làm sao vậy? Không có việc gì đi. Ngoài cửa ông ngoại cũng nghe đến thanh âm này, liền tò mò hỏi. Ngô! Ta không có việc gì, ta chỉ là ở tu luyện thôi. Đâu giống ngươi, suốt ngày ăn không ngồi rồi. A! Cung Minh Nguyệt ghé vào trên giường, đem bàn tay đến mặt sau không ngừng mà chụp phủi Tần Thiên đùi, muốn cho hắn không cần hiện tại thao nàng, nhưng này ngược lại khơi dậy Tần Thiên hứng thú, chẳng những không có dừng lại. Ngược lại càng thêm dùng sức thao nổi lên bà ngoại thục huyệt. Là, ta đây có thể cùng Thiên Nhi thấy một mặt sao? Ta cảm giác ta thọ nguyên không nhiều lắm, muốn nhìn liếc mắt một cái chính mình cháu ngoại cùng ngoại tằng tôn. Hắn sau khi nói xong, nhưng vẫn không nghe được Cung Minh Nguyệt đáp lại, nhưng hắn lại không dám truy vấn, cũng chỉ có thể thành thật ở ngoài cửa chờ. Làm một người bình thường không có gì bối cảnh người ở rễ, ngoài miệng Long Vương vẫn là số ít, càng có rất nhiều hắn loại người này, hắn cũng coi như là may mắn. Trừ bỏ không chịu người đãi khách khí, đảo cũng không chịu cái gì khi dễ. .xyz thỏa đam mê. Không phải Cung Minh Nguyệt không nghĩ nói chuyện, mà là không thể nói, tại cháu ngoại kia thế mạnh mẽ trầm thọc vào rút ra hạ, nàng chỉ có thể cắn răng không cho chính mình phát ra âm thanh, một khi chính mình mở miệng, khẳng định là chút dâm thanh lãng ngữ. Nàng tuy rằng không thích chính mình trượng phu, nhưng hiện tại chính mình ở cùng cháu ngoại loạn luân, bị phát hiện cũng chỉ có thể giết người diệt khẩu. Nhưng giết hắn lại có chút phiền phức, cho nên nàng vẫn là không nghĩ bị người phát hiện. Tần Thiên thấy vậy, lộ ra một mặt cười xấu xa, đôi tay đem bà ngoại đùi tách ra, cơ hồ là hình thành một chữ hình, làm bà ngoại mật huyệt như hoa nở rộ mở ra, giao hợp chỗ càng là lan tràn. Cái này làm cho Cung Minh Nguyệt thiếu chút nữa đã kêu ra tới, nhưng nàng vẫn là bưng kín miệng mình. Nỗ lực không cho thanh âm phát ra tới. Tần Thiên này liền không phục. Đôi tay nâng đùi, làm bà ngoại bảo trì bò giường một chữ mã tư thế, sau đó càng thêm điên cuồng thọc vào rút ra lên, nhiều lần nhập đế. Thật lớn va chạm, cho dù là Cung Minh Nguyệt gắt gao che miệng lại. Nhưng vẫn là có ân ân ân, kêu rên từ khe hở ngón tay trung truyền ra, huống hồ kia bụng nhỏ va chạm mông, bạch bạch bạch, thanh cũng phi thường vang dội. Cung Minh Nguyệt cắn răng che miệng, tại cháu ngoại cùng giả thọc vào rút ra hạ, đôi mắt đều bắt đầu trắng giả. Kia như thủy triều khoái cảm làm nàng toàn thân mềm mại vô lực, căn bản không có biện pháp phản kháng cháu ngoại bạo thao. Hai người kết hợp chỗ không ngừng mà chảy ra dâm thủy, ở cung thịt thọc vào rút ra hạ không ngừng phát ra, phục phục, tiếng đánh. Cung thịt lớn cơ hồ thô bạo tiến vào, đem Cung Minh Nguyệt âm đạo mở rộng thành tầng thiên cung thịt độc thuộc hình dạng, mà tử cung khẩu cũng ở lần lượt va chạm trung mở ra, nghênh đón cung thịt tiến vào. Này sẽ Cung Minh Nguyệt đã hoàn toàn bị ngập trời tình dục sở cắn nuốt. Thân thể không tự giác lay động, nguyên bản trắng bóng thân thể dần dần biến hồng nhuận, toàn thân mồ hôi thơm đầm đìa, khóe miệng đều nhân toàn thân khoái cảm mà rung nhẹ nhẹ. A. A. Ngô. Không. Không được. A. Cung Minh Nguyệt đã nói không nên lời một câu hoàn chỉnh nói. Thật lớn khoái cảm làm nàng ở cũng khống chế không được, phát ra đạo đạo lớn tiếng rên rỉ. Ngươi rốt cuộc làm sao vậy? Ngoài cửa ông ngoại nghe được Cung Minh Nguyệt phát ra lớn như vậy thanh âm, tức khắc mày nhăn lại, vừa định muốn đẩy cửa ra đi xem một chút thời điểm. Dừng tay. Ngươi như thế nào sẽ xuất hiện ở chỗ này, ai làm ngươi tới? Liền có hơn công muốn đẩy cửa ra thời điểm, một đạo khẽ kêu thanh truyền đến, ngăn trở hắn muốn mở cửa động tác. Ông ngoại triều thanh âm nhìn lại, liền nhìn đến ăn mặc một thân đỏ thẫm phượng bào. Đầu đội mũ phượng cung Tiêu Nguyệt lạnh mặt đã đi tới. Tiêu Nguyệt, ta là tới tìm mẫu thân ngươi. Lý Minh Huyền vừa thấy là chính mình nữ nhi, tức khắc liền cười ha hả nói. Cung Tiêu Nguyệt không lưu dấu vết nhìn thoáng qua cửa phòng, sau đó đi qua, vừa lúc chắn trước cửa phòng. Nàng nhìn chính mình cái này không phụ trách lại vô dụng phụ thân, mở miệng nói, ta cùng ngươi đã nói, nơi này là ta tẩm cung, ngươi không cho phép đến nơi đây tới, ngươi hiện tại trộm chạy tới, ngươi muốn làm cái gì? Cung Tiêu Nguyệt đối cái này phụ thân có thể nói là hận sắt không thành thép. Ngươi nếu là bãi lạng liền thành thành thật thật ở nhà bãi lạng, ăn uống tiêu tiểu ngủ đều cho hắn an bài hảo hảo, nhưng hắn tự mình chạy tới nàng tẩm cung, này liền xúc phạm đến nàng nghịch lân. Phải biết rằng, nơi này nhưng không chỉ là nàng một người ở trụ, còn có nhi tử thê tử, hồ cửu ly, viêm đóa hoa đều ở, nơi này ngày thường là không cho phép bất luận cái gì nam tính tiến vào. Bởi vì Tần Thiên cái này tên vô lại, thường thường liền sẽ muốn giả chiến. Kéo hắn nữ nhân ở rõ như ban ngày dưới liền bắt đầu thao huyệt. Hơn nữa bởi vì nơi này không có nam nhân khác, các nàng đều xuyên thực bại lộ, như thế nào thoải mái như thế nào tới. Này nếu như bị Lý Minh Huyền thấy được, kia hắn liền thật là đáng chết. Hơn nữa Cung Tiêu Nguyệt nội tâm cũng có chút sợ hãi, nàng như thế nào liền đã quên nàng cái này phụ thân, nếu là chính mình muộn một hồi, làm Lý Minh Huyền mở ra phía sau cửa phòng, thấy được trong phòng cảnh tượng. Còn không biết sẽ phát sinh cái gì. Loại sự tình này còn có khả năng phát sinh ở trên người mình, nếu là chính mình ở cùng nhi tử làm tình thời điểm, đột nhiên bị một người nam nhân xâm nhập, vậy nên làm sao bây giờ? Cung Tiêu Nguyệt càng nghĩ càng giận phẫn, trên người thậm chí đều tán phát nhẹ nhẹ lạnh lẽo. Ngươi hiện tại cút cho ta đi ra ngoài, lần sau ngươi còn dám tự mình xâm nhập ta tẩm cung, ta liền đem ngươi đuổi ra Lạc Ngân Tiên Triều, làm ngươi ở bên ngoài tự sinh tự diệt. Lý Minh Huyền sắc mặt cũng có chút khó coi, bị chính mình tự mình nữ nhi như vậy quát lớn. Trong lòng càng là ủy khuất, hắn nói, ta chỉ là tới tìm mẫu thân ngươi, ta chính là tưởng ở thỏa đam mê. Gặp một lần thiên nhi còn có kia sắp sinh ra ngoại tằng tôn. Ngươi không xứng, ta không nghĩ nói lần thứ hai, cút cho ta đi ra ngoài. Cung Tiêu Nguyệt căn bản không muốn nghe hắn giải thích. Ở trong phòng, nghe được mẫu thân thanh âm. Tần Thiên liền biết là mẫu thân ra mặt giải vây, vì thế hắn liền càng thêm không kiên nể gì bắt đầu thao khởi bà ngoại. Tần Thiên kéo bà ngoại đôi tay, đem nàng nửa người trên kéo tới, sau đó một bên thao bà ngoại mật huyệt, một bên nhìn nàng kia ném động cự nhũ, cực kỳ khoái hoạt. Nghe được ngoài cửa khắc khẩu, Tần Thiên linh cơ vừa động, dừng thọc vào rút ra động tác, này cũng làm Cung Minh Nguyệt có một tia thở dốc cơ hội, nàng ghé vào trên giường, từng ngụm ăn mặc khí thô. Biểu tình mê ly, hai mắt vô thần, nàng đều bị Tần Thiên thao đến thất thần. Tần Thiên ghé vào bà ngoại Ngọc Bối Thượng, nằm ở nàng bên tai nói, không cần như vậy tuyệt tình, hắn tốt xấu cũng là ta ông ngoại, ngươi mở miệng nói một chút, làm hắn đi về trước, ta đến lúc đó tự mình bái phỏng. Cung Minh Nguyệt liếm liếm khô ráo môi, nàng nhìn thoáng qua cháu ngoại. Lại nhìn nhìn đại môn, bình phục sau khi, mở miệng nói, hô. Ngươi! Ngươi đi về trước, đến nỗi mỗi ngày nhi sự, ta sẽ nói với hắn một chút, xem hắn có nguyện ý không gặp ngươi, ta còn ở tu luyện, liền không ra gặp ngươi. Hảo hảo, ngươi nhất định phải nhớ rõ a. Ta liền đi trước. Lý Minh Huyền tự hồ cũng biết đã đi xuống cũng vô dụng, nhưng tốt xấu cũng được đến hứa hẹn, vì thế liền rời đi. Cung Tiêu Nguyệt nhìn phụ thân rời đi bóng dáng, trong lòng không khỏi có chút hối hận, chính mình hẳn là ở tẩm cung thêm một đạo kết giới. Người khác không dám tiến vào, nhưng hắn tính lậu Lý Minh Huyền. Cung Tiêu Nguyệt nhìn mắt phía sau đại môn, nàng tự nhiên là biết ở người trong nhà là ai, đang làm gì. Bất quá đảo cũng không có gì, nước phù sa không chảy ruộng ngoài, kia tiểu tử thích thục nữ. Chính mình mẫu thân vừa vặn là hoàng mỹ nhất mục tiêu, bị kia tên vô lại lộng lên giường cũng là sớm hay muộn vấn đề. Mẫu thân, ngươi vào đi. A, không cần. Không cần tiến vào. Tần Thiên cùng Cung Minh Nguyệt thanh âm trước sau vang lên, Cung Tiêu Nguyệt do dự một chút. Cuối cùng vẫn là quyết định đi vào, nàng chính là đại đế, chỉ cần tưởng, này Lạc Ngân Tiên Triều liền không có đồ vật có thể giấu trụ nàng, nàng cũng biết mẫu thân đã nhiều ngày thống khổ. Cùng với làm Cung Minh Nguyệt như vậy thống khổ cùng mâu thuẫn đi xuống. Còn không bằng thoải mái hào phóng công khai, như vậy các nàng mẹ con cùng thờ một chồng, mẫu thân hầu hạ nhi tử, bà ngoại hầu hạ cháu ngoại, này không đồng nhất gia ba người hòa thuận vui vẻ a. Cung Tiêu Nguyệt đi vào phòng, đem cửa phòng mang lên. Liền nhìn đến phòng trong đem vùi đầu trên giường đơn nội, trần trụi thân mình ghé vào trên giường Cung Minh Nguyệt, mà chính mình nhi tử đang ngồi ở nàng trên mông. Dùng thật lớn côn thịt một chút ra vào hắn bà ngoại mật huyệt. Ngươi bà ngoại tuổi lớn. Ngươi kiềm chế điểm. Cung Tiêu Nguyệt có chút trách cứ nói. Cung Minh Nguyệt nhìn đến nữ nhi đi đến, lúc này mới phản ứng lại đây. Nữ nhi là đại đế tu vi, nói vậy chính mình tại đây nghe lén cháu ngoại làm tình thanh âm tự an ủi. Cùng hiện tại cùng cháu ngoại làm tình sự Cung Tiêu Nguyệt đều biết. Nghĩ đến điểm này, Cung Minh Nguyệt quả thực là muốn hổ thẹn út chết. Nữ nhi, ngươi nghe ta giải thích. Không phải ngươi nhìn đến như vậy, Cung Minh Nguyệt còn tưởng giảo biện một chút. Ta đều biết. Mẫu thân ngươi yên tâm, ta chính mình cũng cùng Thiên Nhi loạn luân, dù sao ta cái này đương nương đều thành này tên vô lại nữ nhân, cũng không kém ngươi cái này đương bà ngoại. Cung Tiêu Nguyệt đi vào hai người bên cạnh, ngồi ở trên giường, nhìn đầy người là hẳn mẫu thân. Có chút đau lòng nói, ngươi tự sinh hạ ta sau, liền vẫn luôn không lẻ loi một mình, cái kia phụ thân có cùng không có giống nhau, nhiều năm như vậy, ta cũng là nữ nhân, ta cũng lý giải này cổ hư không, hơn nữa cũng biết chúng ta này hư không thân thể. Ở hưởng qua Thiên Nhi này căn côn thịt lớn sau, đã trở về không được. Ha ha, hảo mẫu thân, chúng ta đây là trâu già gặm cỏ non, kiếm có thể làm cho chúng ta nha, không cần có cái gì gánh nặng. Cung Tiêu Nguyệt trêu đùa, cũng hơi chút giảm bớt một chút xấu hổ hoàn cảnh. Cung Tiêu Nguyệt duỗi tay nắm lấy kia nửa thanh ở tiểu huyệt ngoại thân gậy, đem nhi tử côn thịt lớn từ Cung Minh Nguyệt tiểu huyệt trung rút ra, nói đều, ngươi bà ngoại đều phải bị ngươi thao hỏng rồi, làm ngươi bà ngoại nghỉ ngơi một chút. Nàng tế hoạt mềm mại tay nhỏ nắm dính đầy nàng mẫu thân dâm thủy, đem tay nàng trung làm cho ướt dầm dề, bất quá nàng cũng không thèm để ý, ngược lại tay nhỏ nắm lấy nhi tử côn thịt, trên dưới vuốt ve lên. Mẫu thân, này căn côn thịt tư vị. Ngươi hiện tại hẳn là cũng không có biện pháp quên mất đi. Cung Tiêu Nguyệt nhìn Cung Minh Nguyệt cười nói. Cung Minh Nguyệt cúi đầu, nhìn cháu ngoại côn thịt ở nữ nhi trong tay kia giữ tận đam mê. Nàng trong lòng rõ ràng, chính mình chỉ sợ đúng như nữ nhi nói như vậy, chính mình cũng không có biện pháp quên này căn côn thịt. Cung Tiêu Nguyệt nhoẻn miệng cười, lại lần nữa nói, đây chính là ta nhi tử côn thịt, là ta đồ vật, mẫu thân. Ngươi nếu là muốn dùng, vậy làm ta nhi tử nữ nhân, ta đây khiến cho ngươi về sau tiếp tục dùng, thế nào? Này! Cung Minh Nguyệt mặt lộ vẻ rối rắm, nàng rốt cuộc tuổi có chút lớn, tư tưởng tương đối bảo thủ, nếu là lén lút cùng cháu ngoại loạn luân, người khác không biết. Nàng còn có thể lại trong lòng tự mình an ủi, nhưng không biết với người, nàng trong lòng vẫn là có nói khảm. Khi mẫu thân ngươi cũng chỉ có thể nhìn ta hưởng dụng. Cung Tiêu Nguyệt vũ mị cười. Sau đó cúi đầu, hai mảnh tràn ngập thịt cảm môi đỏ một chút theo tầng thiên côn thịt lớn càng bò càng cao, môi leo lên tới rồi quy đầu thượng sau, đem quy đầu hàm ở trong miệng dùng đầu lưỡi liếm láp. Sau đó đem nhi tử thô dài côn thịt một chút mà nuốt vào nàng trong miệng, cuối cùng. Cung Tiêu Nguyệt cái mũi đụng tới tầng thiên âm mao, tầng thiên cảm thấy chính mình cực độ sung huyết, quy đầu đã đỉnh ở Cung Tiêu Nguyệt mềm mại ít hầu nhục bích thượng. Làm trò bà ngoại mặt, mẫu thân giúp hắn khẩu giao, cái này làm cho tầng thiên cảm thấy trái tim đều bắt đầu da tốc nhảy lên. Máu sôi trào, không được mà hướng trán hướng, côn thịt ở mẫu thân trong cổ họng lại trướng đại vài phần. Cung Tiêu Nguyệt rõ ràng cảm nhận được trong miệng côn thịt đang ở trướng đại, biết tử chi bằng mẫu, này tên vô lại nhất định là Cung Minh Nguyệt ở đây, sở hữu mới như vậy hưng phấn. Ở một bên Cung Minh Nguyệt khó có thể tin nhìn Cung Tiêu Nguyệt đem tầng thiên côn thịt lớn nguyên cây nuốt vào, sau đó ở tầng thiên côn thịt lớn trên dưới vùi đầu ngẩng đầu. Cung Tiêu Nguyệt đầu lưỡi ở khoang miệng nội tả hữu chuyển động, mỗi lần tầng thiên côn thịt tiến vào khoang miệng, đều sẽ ở quy đầu thượng liếm láp, mà tầng thiên côn thịt lớn mỗi lần đều có thể đỉnh đến yết hầu nội. Này trong đó tư vị chỉ có tầng thiên chính mình mới có thể cảm giác được đến. Cung Tiêu Nguyệt lưỡi công thật là quá tuyệt vời. Không hổ là thành thục phụ nữ. Vẫn là một quốc gia nữ đế, là một quốc gia nữ đế cho chính mình khẩu giao, vẫn là chính mình mẫu thân, cái này làm cho tầng thiên hoàn toàn say mê với Cung Tiêu Nguyệt mỹ diệu liếm hút trung, vì Cung Tiêu Nguyệt xuất sắc miệng lưỡi phục vụ mà chấn động. Ác! Mẫu thân! Ngươi đầu lưỡi thật là lợi hại. Thật là khéo. Cung Tiêu Nguyệt mỗi một lần nuốt đều là như vậy mà thâm nhập, nhiều lần thâm hầu, lại còn có phát ra tấm tắc mút vào thanh, cơ khắc cắn nuốt tầng thiên kia tuổi trẻ côn thịt, hai má lõm xuống đi liếm mút, dùng môi kẹp chặt di động. Côn thịt xuất nhập Cung Tiêu Nguyệt miệng tốc độ càng lúc càng nhanh, phát ra pi pi ướt át dâm ô thanh âm. Cung Minh Nguyệt nhìn nữ nhi ở liếm mút chính mình nhi tử côn thịt, kia pi pi thanh âm, làm nàng ở cũng ngồi không yên. Cung Minh Nguyệt nhịn không được chui vào tầng thiên dưới hán, đôi tay nhẹ nhàng mà vuốt ve tầng thiên mông, mở miệng ngậm lấy tầng thiên dục túi, cái miệng nhỏ ở tầng thiên tinh hoàng thượng hút liếm. Ác! Tầng thiên sảng khoái không khỏi giơ lên đầu. Một lần hai tầng thiên yêu nhất nữ nhân ở vượt hạ cướp vì hắn khẩu giao. Tầng thiên nhịn không được đem hai chân khai rất lớn, làm Cung Tiêu Nguyệt hòa Cung Minh Nguyệt có thể ở tầng thiên hai chân bên trong vì hắn tận tình khẩu giao. Mà các nàng cũng không hổ là mẹ con. Phi thường có ăn ý, một người liếm mút tầng thiên côn thịt, một người liếm tầng thiên dục túi, mà tầng thiên cũng duỗi tay xoa bóp các nàng vú. Mẹ con hai người vú kia kêu một cái mềm mại, Cung Tiêu Nguyệt thân là đại đế, vú tuy rằng to lớn thật lớn, lại cũng kiên quyết có co giãn. Mà Cung Minh Nguyệt còn lại là tuổi lớn hơn một chút, bộ ngực càng thêm mềm mại càng thêm thật lớn mềm như bông. Hai đối bất đồng phong tình xúc cảm, Tần Thiên một tay trảo, một bên hưởng thụ mẫu thân cùng bà ngoại mẹ con chăm chỉ khẩu giao, sau đó một bên đùa bỡn các nàng vú. Tần Thiên có thể nói là thân ở thiên thượng nhân gian, tựa thần tiên a. Các ngươi mẹ con quá tuyệt vời, Tần Thiên thoải mái hô to một tiếng, không khỏi tán thưởng nói. Cung Tiêu Nguyệt hòa Cung Minh Nguyệt bởi vì trong miệng đều hàm chứa Tần Thiên côn thịt cùng dục túi. Cho nên chỉ có thể phát ra, ân. Ngô, thanh âm. Không ngừng liếm láp cùng mạnh mẽ liếm mút tầng thiên côn thịt, xem các nàng bộ dáng, dường như muốn đem tầng thiên côn thịt cùng dục túi nuốt vào khởi dường như. Đặc biệt là Cung Tiêu Nguyệt đầu lưỡi không ngừng ở tầng thiên quy đầu thượng linh hoạt mà đảo quanh, càng là làm tầng thiên sản đến không được, đôi tay chống ở trên giường, eo cũng không ngừng nâng thượng nâng hạ, làm cho côn thịt có thể ở Cung Tiêu Nguyệt cái miệng nhỏ đưa đẩy. Cung Minh Nguyệt hàm chứa tôn nhi dục túi hàm sau khi, liền thật sự không sức lực. Đem trong miệng liếm láp dục túi phun ra, vô lực nằm ở đam mê. Vừa mới nàng bị Tần Thiên thao đến quá độc ác, mảnh mai rên rỉ nói, ta không được, Thiên Nhi còn không có bắn, đi thao mẫu thân ngươi tiểu huyệt đi, ta thật sự không có sức lực. Tần Thiên chờ chính là những lời này. Bởi vì này liền đại biểu cho Cung Minh Nguyệt tán thành Tần Thiên cùng Cung Tiêu Nguyệt loạn luân quan hệ, mà nàng cũng đã nghĩ thông suốt, về sau cũng sẽ gia nhập tiến vào, cùng nhau trở thành Tần Thiên nữ nhân. Vì thế Tần Thiên tà cười một chút, đem dính đầy mẫu thân nước miếng côn thịt từ mẫu thân trong miệng rút ra tới, một tay nhéo mẫu thân vú bự, mệnh lệnh nói, mẫu thân, đem quần áo cởi, mông cho ta nhếch lên tới, ta muốn thao ngươi. Cung Tiêu Nguyệt nhấp nhấp miệng, liếm liếm môi, nói thật, nàng còn có điểm chưa đã thèm. Nhi tử côn thịt ăn phi thường dễ dàng nghiện, nhưng so với ăn thịt bổng, bị này căng côn thịt thao huyệt mới là nhất thoải mái. Cung Tiêu Nguyệt đứng lên, vũ mị trắng nhi tử liếc mắt một cái, sau đó duỗi tay liền trên người quần áo nhất nhất cởi ra, chỉ chốc lát. Một khối hoàng mỹ đến không thể ngôn ngữ hình dung thân thể liền hiện ra ở Tần Thiên trước mặt. Tần Thiên cẩn thận xem xét mẫu thân mỗi một tấc da thịt, vú bạch tích đầy đặn, mông tròn trịa trắng nõn, bụng nhỏ bóng loáng bình thản, eo chi tinh tế, đùi thon dài kiện mỹ. Thân thể của nàng cơ hồ không có một tia dư thừa thịt thừa. Ung dung hoa quý điển nhã chi mỹ, đầy đặn nhô lên nhũ phong, tinh tế mềm mại vòng eo, đẩy đà tròn xoe mỹ mông, thon dài tròn trịa đùi, phương thảo khe rảnh u cốc đồi núi. Mẫu thân Cung Tiêu Nguyệt đem chính mình cởi sạch sau. Đã sớm dục hỏa khó nhịn, tự động cong lưng, đôi tay đỡ mép giường, đầy đặn ngọc mông cao cao nhếch lên, phấn nộn nộn mật huyệt không hề giữ lại mà bại lộ ở Tần Thiên nhãn trước. Tần bầu trời trước đôi tay ấn ở mẫu thân đại trên mông, bóp nhẹ một hồi, liền đem đại mông bẻ ra. Đem kia phấn nộn hoa huyệt từ giữa đùi lộ ra. Tần Thiên dùng tay đẩy ra mẫu thân Cung Tiêu Nguyệt môi âm hộ, tay vịn côn thịt lớn ở mẫu thân hai mảnh đầy đặn môi âm hộ trung gian qua lại kích thích, đậu đến Cung Tiêu Nguyệt dâm thủy chảy ròng, xuân tâm đại động, mông mảnh sau này đỉnh. Trong miệng lãng kêu, Thiên Nhi, đừng đậu nương. Tần Thiên cười hắc hắc, sau đó vỗ vỗ mẫu thân đại mông, sau đó thưởng thức mẫu thân đại mông, quay đầu nhìn về phía bà ngoại, nụ cười dâm đãng hỏi, bà ngoại, ngươi cao trào bao nhiêu lần? Ân. Cung Minh Nguyệt suy yếu mở bừng mắt. Nhìn đang ở khiêu khích Cung Tiêu Nguyệt Tần Thiên, lười biếng nói, ta đều phải bị ngươi thao đã chết, ta kia còn sẽ nhớ rõ nhiều như vậy. Vậy đương 20 thứ đi, kia mẫu thân ngươi liền cùng bà ngoại nhiều lần, nếu là ngươi cao trào số lần so bà ngoại nhiều. Vậy đương ngươi thắng. Tần Thiên một bên nụ cười dâm đảng, một bên nói. Cung Tiêu Nguyệt chuyển qua tới nhìn về phía nhi tử, lắc mông hỏi, ta đây thắng, lại có cái gì khen thưởng? Tần Thiên, hắc hắc, ngươi thắng, ta liền khen thưởng ngươi ta côn thịt. Ngươi này có hại còn không phải ta sao? Này tính cái gì khen thưởng? Cung Tiêu Nguyệt có chút vô ngữ trắng nhi tử liếc mắt một cái. Ngươi liền nói ngươi muốn hay không đi? Ta muốn. Tần Thiên dùng một bàn tay tách ra mẫu thân môi âm hộ, một khắc chỉ tay ngọc nắm lấy côn thịt. Đem long đầu nhét vào kia mê người mật huyệt trung, sau đó lại dùng lực một đỉnh mông, tư, một tiếng, côn thịt lớn liền cắm vào Cung Tiêu Nguyệt kia chờ lâu mật huyệt. Cung Tiêu Nguyệt lập tức thở vào khẩu khí, có vẻ thực thoải mái, thực vui sướng, nàng thoải mái rên rỉ một tiếng. Nhi tử côn thịt vĩnh viễn đều là như thế thoải mái. Mà Tần Thiên cảm thấy côn thịt lớn vật ở Cung Tiêu Nguyệt gắt gao âm đạo bao dung hạ, càng là ấm áp, thống khoái. Tần Thiên bắt đầu đưa đẩy, tay cũng ở mẫu thân trên người qua lại vuốt ve. Không ngừng vuốt ve mẫu thân kia huyền rũ đại vú, nắm trong tay làm mềm như bông vú tạo thành các loại bất quy tắc hình dạng, đẩy đà nhũ thịt ở đầu ngón tay bài trừ. Cung Tiêu Nguyệt càng là bị nhi tử côn thịt lớn cắm đến hồn phi thiên ngoại, trong miệng dâm thanh lãng ngữ, rên rỉ không dứt. Hảo nhi tử. A. À, quá thoải mái. Một lát sau, Cung Tiêu Nguyệt phong mông liều mình về phía sau đỉnh, âm đạo cũng kẹp chặt Tần Thiên côn thịt, hô, dùng sức. Dùng sức. Mau. Muốn tiếp. A. A. A. Tần Thiên liều mình mà dùng sức đưa đẩy. Làm cho Cung Tiêu Nguyệt thân thể mềm mại một trận run rẩy dữ dội, âm đạo đột nhiên kịch liệt mà co rút lại vài cái, phong mông liều mình về phía sau đẩy đưa, một cổ nhiệt canh dường như âm tinh từ Cung Tiêu Nguyệt tử cung trung phun ra mà ra, bắn ở Tần Thiên quy đầu thượng. Cung Tiêu Nguyệt tùy theo vô lực mà phục hạ thân tử. Tần Thiên một tay đáp ở mẫu thân trên mông, một tay dựng thẳng lên một ngón tay, cười xấu xa nói, lần đầu tiên. Đương nhiên Tần Thiên còn không có thỏa mãn, hắn đôi tay ấn mẫu thân vòng eo, sau này ngồi xuống. Làm mẫu thân tư thế biến thành Quan Âm tọa liên. Tần Thiên cười nói, thỏa đam mê. Ta vừa mới cùng bà ngoại làm lâu như vậy, không sức lực, mẫu thân chính ngươi động. Cung Tiêu Nguyệt bạch Tần Thiên liếc mắt một cái. Cái này tên vô lại ở trên giường cùng gia súc giống nhau, hắn sẽ mệt. Cung Tiêu Nguyệt tuy rằng biết Tần Thiên là trang, nhưng vẫn là điều chỉnh một chút dáng ngồi, bắt đầu trên dưới kích thích lên. Mà Tần Thiên cũng phối hợp Cung Tiêu Nguyệt trên dưới vuốt ve tiết tấu, hướng về phía trước đỉnh động hạ thể. Đôi tay vuốt ve Cung Tiêu Nguyệt trước ngực kia không ngừng trên dưới nhảy lên vú, cái này kích thích đến Cung Tiêu Nguyệt càng thêm điên cuồng, càng thêm hưng phấn, trên dưới vuốt ve đến càng mau càng dùng sức, mật huyệt cũng càng khẩn mà kẹp Tần Thiên côn thịt lớn. Dục bích cũng càng thêm nhanh chóng mà mấp máy liếm mút. Mẫu tử hai người ở trên giường không ngừng mà biến hóa tư thế, Quan Âm tọa liên, lão thụ bàn căng, lão hán đẩy xe, nghiêng người sau nhập thức, khiên chân thức, quả thực là 18 ban võ nghệ mẫu tử hai người thi triển cái biến. 15 phút sau, Cung Tiêu Nguyệt thân thể mềm mại mềm nhũng, đầy người mồ hôi thơm ghé vào trên giường, hương khí xuyển xuyển, nàng mềm nhũng hỏi, bao nhiêu lần? Tần Thiên tướng côn thịt từ ước ác âm đạo trung rút ra, cười nói, 21 thứ. Ta thắng. Cung Tiêu Nguyệt cười đắc ý. Tần Thiên, mẫu thân thắng, vậy khen thưởng bắn ở ngươi tử cung, hắc hắc. Nói bẻ ra mẫu thân hai chân, sau đó lại lần nữa đem thật lớn côn thịt cắm vào mẫu thân cao trào 21 thứ mật huyệt bên trong. A. Ta. Muốn chết. A. Cung Tiêu Nguyệt điên cuồng kiều xuyển, hô lớn một tiếng tiết tinh. Ta cũng muốn bắn, ta muốn bắn đầy ngươi tử cung. Tần Thiên ở mẫu thân đệ 22 thứ cao trào sau phun ra mà ra âm tinh kích thích hạ, đồng thời bắn ra tới. Nóng bỏng tinh dịch ở Cung Tiêu Nguyệt tiểu huyệt trung không ngừng rót vào, cùng phun ra âm tinh giao hòa ở bên nhau, mỹ đến hai cái đều phải trời cao. Cung Tiêu Nguyệt ghé vào Tần Thiên trên người, mặt nằm ở nhi tử trước ngực, không ngừng thở phì phò, trên mặt mang theo thỏa mãn mỉm cười. Ôm nhu mà hôn nhi tử, Tần Thiên cũng ôm mẫu thân, hưởng thụ này linh thịt tương giao chí cao vô thượng tuyệt diệu khoái cảm. A. Mệt chết ta. Cung Tiêu Nguyệt tê liệt ngã xuống ở Tần Thiên trên người, cả người ướt dầm dề, nàng người còn đắm chìm ở vô biên khoái cảm giữa. Mắt đẹp còn gắt gao nhắm, kiều yếp thượng lại toát ra một loại khó có thể hình dung thỏa mãn, khóe miệng cũng treo một tia say lòng người mỉm cười. Tần Thiên liền côn thịt từ mẫu thân tiểu huyệt trung rút ra, tức khắc từng luồng tinh dịch từ mẫu thân tử cung giữa dòng ra tới. Cung Minh Nguyệt nhìn đến nữ nhi bị cháu ngoại nội bắn, nàng cư nhiên có điểm tiểu hâm mộ. Làm tình tuy rằng thực sản, nhưng bị nóng bỏng tinh dịch rót mãn tử cung, kia lửa nóng nhiệt cảm giác, cũng phi thường thoải mái a. Tần Thiên nhìn về phía ở một bên đã khôi phục thể lực. Đang ngồi ở trên giường, nhìn nữ nhi kia từ nhỏ huyệt giữa dòng ra tới tinh dịch, kia lập lòe đôi mắt, cũng không khó đoán ra nàng suy nghĩ cái gì. Bà ngoại, ngươi lại đây, ta muốn tiếp theo làm ngươi. Cung Minh Nguyệt cả kinh, đứa nhỏ này cũng quá gia súc đi. Phía trước mới cùng thê tử làm xong, liền vô phùng liên tiếp tới thao bà ngoại, vừa mới lại thao xong rồi mẫu thân, hiện tại cư nhiên còn tưởng lại thao thân là bà ngoại nàng. Cung Minh Nguyệt nhìn vừa mới bắn xong, đã có chút mềm thái côn thịt, hỏi, ngươi còn hành? Ân. Ngươi hỏi ta được chưa? Tần Thiên chỉ chính mình côn thịt, nhìn bà ngoại kia đẩy đà đầy đặn trần truồng, côn thịt lại lần nữa trướng đại cương cứng. Cung Minh Nguyệt đôi tay giật mình che miệng, nhìn kia lại lần nữa cương cứng côn thịt, không khỏi cảm thán nói. Đây là người trẻ tuổi sao? Thật cường. Tần Thiên tướng Cung Minh Nguyệt đánh đổ bên người, ở miệng nàng thượng hôn một cái, liền đem nàng đẩy đến mẫu thân bên cạnh, làm này đối thục nữ mẹ con song song ở bên nhau. Thành thục gợi cảm mẫu thân, đẩy đà mỹ lệ bà ngoại. Hai người đồng thời nằm ở bên nhau, này thị giác đánh sâu vào đó là thật lớn. Tần Thiên đem vừa mới từ mẫu thân âm đạo bên trong rút ra côn thịt lớn, lại tàn nhẫn lại thâm mà cắm vào bà ngoại Cung Minh Nguyệt trong cơ thể. Tần Thiên côn thịt lớn cuồng bạo mà phá khai Cung Minh Nguyệt sưng đỏ mật huyệt, ở kia khẩn hẹp u cốc trung đấu đá lung tung, Cung Minh Nguyệt cả người chấn động, ngân nha cắn chặt, một bức thống khổ bất kham lại tựa thoải mái thơm ngọt đến cực điểm mê người kiều thái, sau đó môi anh đào khẽ nhếch. Dâm mị uyển chuyển kiều đề hướng môi mà ra. Thật thoải mái. Thoải mái. Ngoan cháu ngoại. Ta thật sự muốn chết a. Muốn bay a. A. Không được. A. Muốn tiết. Tiết ra tới. Ta muốn chết. Cung Minh Nguyệt cuồng loạn mà kiều đề cuồng xuyển. Một trương đỏ tươi nhu mỹ môi anh đào dồn dập mà hô hấp, kia tuyệt đẹp thon dài mềm nhẵn đùi ngọc ngượng ngùng địa bàn ở Tần Thiên sau thắt lưng, Tần Thiên cảm giác cuồn cuộn sóng nhiệt đánh sâu vào quy đầu, tê thỏa đam mê. Cung Minh Nguyệt la lên một tiếng, cả người tự hồ khinh phiêu phiêu bay lên, sau đó sụi lơ xuống dưới, kiều xuyển thở phì phò, mục sát thần mê. Tần Thiên cười đem đầu chuyển hướng về phía mẫu thân, cười nói, hiện tại là mẫu thân 22 thứ, bà ngoại 21 thứ. Bà ngoại muốn đuổi kịp tới nha. Cung Tiêu Nguyệt nằm ở trên giường, đầy đặn gợi cảm thân thể mềm mại rút vào mẫu thân trên người, vô lực nói, không phải còn có một lần mới đuổi theo sao, ta không sức lực, ngươi đi thao ngươi bà ngoại. Không. Không cần, ta phía dưới đều bị ngươi thao sưng lên. Ngươi đi thao mẫu thân ngươi đi. Cung Minh Nguyệt là thật sự sợ, này cháu ngoại cũng quá gia súc. Hắc hắc, phải công bằng đối đãi mỗi người, ta ở mẫu thân tử cung nội bắn. Ta cũng muốn bên ngoài bà ngươi tử cung nội bắn một lần mới công bằng. Tần Thiên ý chí chiến đấu sục sôi. Đem côn thịt lớn thuận thế cắm vào Mỹ Diễm thuộc phụ bà ngoại Cung Minh Nguyệt màu mỡ non mềm mật huyệt nội, tùy ý thảo phạt, mãnh liệt va chạm. Cung Minh Nguyệt dâm đãng lãng ngâm tắc làm người máu sôi trào. Như si như cuồng, a à. Thiên nhi. Hảo hài tử. Bà ngoại sắp không được rồi a à. Ngươi nhanh lên bắn đi. A. À, còn như vậy ngạnh. A. À, giống như càng thô. Bà ngoại phải bị ngươi cắm đã chết. A. À, nhanh lên. Dùng sức. Trọng một chút. Ác. Nha. Ta. Quá. Thống khoái. Ngươi mau đem. Bà ngoại khô chết. Đêm nay. Quá sung sướng. Bà ngoại bị Tần Thiên một vài lại. Lại mà tam đẩy thượng cao trào. Mà Tần Thiên cũng cảm giác được cao trào tiến đến dấu hiệu. Tần Thiên một bên càng thêm tấn mãnh đỉnh động phần eo, một bên thở hổn hển nói, bà ngoại. Ngươi lại kiên trì một chút. Ta sắp bắn. Cung Minh Nguyệt nghe Tần Thiên nói như vậy, cũng là cố lấy dư dũng. Vòng eo đỉnh động đến càng cấp, nghênh đón cháu ngoại cuối cùng thế công, theo một trận dồn dập như mưa điểm tiến đánh, cùng hai người thở hổn hển như ngưu tiếng hít thở. Đẹp nhất một khắc rốt cuộc tiến đến. Cung Minh Nguyệt lại lần nữa đạt tới cao trào sau. Tần Thiên côn thịt lớn liền ở nàng mật huyệt chỗ sâu trong mãnh liệt bùng nổ, một cổ mãnh liệt khoái cảm nháy mắt truyền khắp toàn thân, côn thịt lớn chống lại bà ngoại tử cung khẩu, nóng bỏng tinh dịch mãnh liệt phun ra mà ra. A. À, hảo năng. Lại ném A, đã chịu cháu ngoại nóng bỏng tinh dịch mãnh liệt đánh sâu vào. Còn ở vào cao trào dư vị Cung Minh Nguyệt cư nhiên lại lần nữa đạt tới cao trào. Theo dâm thủy lại lần nữa phun trào mà ra, Cung Minh Nguyệt căng thẳng thân thể cũng mềm xuống dưới. Giống như một cái cá chết tê liệt ngã xuống ở trên giường, cái miệng nhỏ đại dương, hai mắt mê ly, cả người như cũ đắm chìm ở vừa rồi khoái cảm giữa. Mà Tần Thiên còn lại là dư uy lại không giảm, hứng thú đại này, đem côn thịt từ bà ngoại âm đạo trung rút ra. Thuận thế liền chuyển tới mẫu thân dưới hán, lại lần nữa cắm vào mẫu thân mật huyệt trung. Lúc này, Tần Thiên kia thô to côn thịt lớn đã ở mẫu thân Cung Tiêu Nguyệt tiểu huyệt nội mãnh liệt thọc vào rút ra mấy chục hạ, côn thịt lớn vừa mới bên ngoài bà bên trong bắn quá. Côn thịt càng thêm bành trướng thật lớn. Mẫu thân Cung Tiêu Nguyệt hét lên một tiếng, cơ hồ ngất qua đi, ướp hoặc dâm nộn thịt non gắt gao mà quấn quanh ở cường tráng côn thịt lớn thân gậy thượng một trận co rút lại, nắm chặt. Tần Thiên lúc này đang ở cao hứng. Hắn ở mẫu thân mật huyệt trung cùng thao mấy chục hạ sau, lại đem côn thịt rút ra lại lần nữa cắm vào bà ngoại mật huyệt trung, làm Cung Minh Nguyệt cũng lại lần nữa kêu lớn lên. Một cây côn thịt, ở mẫu thân cùng bà ngoại đôi mẹ con này hai tiểu huyệt trung tới tới lui lui, ra ra vào vào. Làm mẫu thân cùng bà ngoại chịu không nổi gánh nặng cho nhau ôm vào ở bên nhau. Này đối thục thục phụ mẹ con, đều mở ra đùi. Nên đón nhi tử cùng cháu ngoại côn thịt lớn thọc vào rút ra. Tần Thiên can không tận hứng, dứt khoát đem mẹ con hai người trên dưới điệp ở bên nhau. Hai cụ hoàng mỹ thân thể gắt gao dán ở bên nhau, theo bị Tần Thiên va chạm, mẹ con hai người vú đè ép ở bên nhau, hai người đầu vú trên dưới cọ sát lên. Mẹ con hai người nhiều mau no đủ thục huyệt điệp ở lên, âm đế cho nhau khiêu khích. Mà Tần Thiên còn lại là tại đây điệp mật huyệt trên dưới qua lại thọc vào rút ra. Ba người cơ hồ lại làm nửa khắc chung, Tần Thiên lần này đem tinh dịch bắn ở mẫu thân cùng bà ngoại điệp ở bên nhau đại trên mông, tuyết trắng đại trên mông treo đầy tinh dịch. Theo trắng nõn mông thịt chậm rãi chảy xuống. Mẹ con, mẫu tử, bà tôn ba người lúc này đã là mồ hôi thơm đầm đìa, kiều xuyển thở phì phò, ba người dưới thân khăn trải giường thượng đã là tràn đầy dâm tinh dâm thủy loang lỗ vệt nước, hỗn độn uế dịch khó coi. Cùng một đôi mẹ con cùng giường hơn nữa vẫn là loạn luân, này sở mang cho Tần Thiên kích thích là phi thường mãnh liệt, cái loại này siêu việt luân lý cấm kỵ khoái cảm làm Tần Thiên kích động mau mất đi lý trí, các nàng mẹ con hai người làm Tần Thiên đạt được xưa nay chưa từng có hưởng thụ. Nghe truyện chấm thỏa mãn dần thỏa đam mê. Mẫu thân cung Tiêu Nguyệt cùng bà ngoại cung Minh Nguyệt mẹ con hai người ôm nhau, hai mắt trắng giả, liên tục lại kịch liệt cao trào, làm này đối thuộc phụ mẹ con mất đi ý chí. Tần Thiên cũng cảm giác có chút mỏi mệt, một người chiến nhị vị thục nữ. Một cái là đại đế mẫu thân, một cái là chuẩn đế bà ngoại, hắn cũng coi như là siêu cường phát huy. Hắn phân biệt đem mẫu thân cùng bà ngoại ôm vào trong lòng ngực. Các nàng mẹ con hai người một tả một hữu rút vào Tần Thiên trong lòng ngực, lâm vào mộng tưởng. Mà Tần Thiên cũng ôm các nàng mềm như bông không có xương thân thể, hưởng thụ này tề nhân chi phúc, cũng đã ngủ say. Thời gian thoảng qua, đã qua đi 3 ngày thời gian. Mấy ngày nay bà ngoại cung Minh Nguyệt cũng buông ra nội tâm, ở kia một ngày tam đại cùng phía sau giường. Cũng không có rời đi, tiếp tục trốn tránh Tần Thiên, mà là thoải mái hào phóng đi ra. Bất quá ngày đó qua đi, cung Minh Nguyệt tiểu huyệt vẫn luôn sưng đau tới rồi hiện tại, hơn nữa Tần Thiên còn không cho nàng dùng tu vi khôi phục, liền chờ tiểu huyệt tự nhiên tiêu sưng. Bất quá bị Tần Thiên kia một đốn tàn nhẫn thao, nàng cũng đủ thỏa mãn, đến cũng không thế nào cuốn lấy Tần Thiên, mà là không có việc gì liền đi thăm Viêm đóa hoa, hoặc là liền cùng nữ nhi cung Tiêu Nguyệt đãi ở bên nhau. Từ cùng nhau hầu hạ Tần Thiên. Các nàng mẹ con hiện tại quan hệ là càng ngày càng tốt. Hơn nữa Tần Thiên mấy ngày nay cũng là tam điểm một đường, đi thăm Viêm đóa hoa, lôi kéo Hồ Cửu Ly nội bắn, tu luyện. Cung Tiêu Nguyệt hòa cung Minh Nguyệt, bị thao quá tàn nhẫn, hiện tại đều còn không có khôi phục lại. Chẳng sợ Tần Thiên đã tới vài lần, còn tưởng ôm lại ngày ấy mẫu thân, bà ngoại tam đại cùng giường kích thích, nhưng mỗi lần đều bị mẫu thân một chân đá đi ra ngoài. Vài lần sau, Tần Thiên cũng thức thời, sở hữu liền biến thành hắn mỗi ngày lôi kéo Hồ Cửu Ly làm không ngừng. Cũng ít nhiều Hồ Cửu Ly là cửu vĩ mị hồ, trời sinh vưu vật, nhưng cũng bị Tần Thiên làm cho quá sức. Nhưng liền ở Tần Thiên triều chính vãn năm nội bắn Hồ Cửu Ly mấy ngày nay, tẩm cung nhìn như bình tĩnh, nhưng toàn bộ Lạc Ngân tiên triều đều tiến vào một loại quỷ dị mà trầm trọng không khí. Vô số đại quân ở thủ đô ngoại đóng quân trông coi, một ít đại tướng quân cũng đều tọa trấn Lạc Ngân tiên triều nội, mà những cái đó Lạc Ngân tiên triều lão tổ cũng đều từ cấm địa đi ra, canh giữ ở Lạc Ngân tiên triều các nơi. Mà lần này tới Lạc Ngân tiên triều tần tộc lão tổ, cũng đều đề phòng lên. Cung Tiêu Nguyệt hòa cung Minh Nguyệt cũng là vẻ mặt ngưng trọng, theo Viêm đóa hoa lâm bồn thời gian càng ngày càng gần, toàn bộ Lạc Ngân tiên triều linh khí cũng đã xảy ra biến hóa nghiêng trời lệch đất. Nồng đậm linh khí không ngừng mà ở triều hoàng cung hội tụ, toàn bộ Lạc Ngân tiên triều linh thực hoa cỏ đều nhanh chóng ở sinh trưởng, chỉ có mấy ngày, lại sinh trưởng thượng trăm năm niên đại. Mà này biến hóa cũng khiến cho rất nhiều người chú ý, Lạc Ngân tiên triều còn có quân đội trấn áp. Đến cũng không dám khởi cái gì ý xấu. Nhưng thế lực khác người, cũng không biết Lạc Ngân tiên triều đã xảy ra cái gì, bởi vì loại này dị tượng thường thường đều là có đại bảo vật xuất thế, hơn nữa loại này quy mô dị tượng, này sắp xuất thế đồ vật, tuyệt đối không bình thường. Mấy ngày nay, Lạc Ngân tiên triều cùng Tần tộc lão tổ đã ra tay rất nhiều lần, đem mấy cái có gan tiến đến nhìn trộm người đều giết. Lại đi qua một ngày, lúc này Lạc Ngân tiên triều hoàng cung chỗ sâu trong, linh khí đã trở nên phi thường đáng sợ, đều đã thành sương mù. Mà Tần Thiên, cung Tiêu Nguyệt, cung Minh Nguyệt, Hồ Cửu Ly, còn có đã khôi phục Chu Bạch Ngọc, Chu Bạch Nhu, Tiêu Mộng, Nhạc Thanh Linh, mấy ngày nay đều ở một gian ngoài cửa phòng chờ. Mà Tần Thiên nhất sốt ruột, ở ngoài cửa đi qua đi lại. Mà ở phòng nội thường thường truyền ra Viêm đóa hoa thống khổ tiếng kêu. Nghe được Viêm đóa hoa kêu thảm thiết, Tần Thiên càng thêm sốt ruột, đều hận không thể vọt vào đi, đem cái này lộng đau Viêm đóa hoa nghịch tử cấp túng ra tới. Lúc này, oanh! Không trung bắt đầu vỡ vụn, khủng bố linh khí hải triều đột nhiên rót vào hoàng cung bên trong. Tức khắc thiên địa nổ vang, nhật nguyệt không quan hệ, ngay sau đó chói mắt thần quang phá tan cung điện, xông thẳng trời xanh. cuồn cuộn quang huy phủ kín khắp không trung. Một vòng thật lớn thái dương ở trên bầu trời xuất hiện, quang huy sở tạo chỗ, vạn vật nảy sinh, trừ tà tiêu tai. Vô số viêm dương hoa điên cuồng sinh trưởng, sở hữu ven đường, cùng với trong hoàng cung viêm đóa hoa phòng sinh ngoại. Từng mảnh viêm dương hoa hoa hải đem toàn bộ hoàng cung bao trùm, chúng nó lay động sinh tư, tự hồ ở cung nghênh chúng nó hoàng đế. Tử vân giáng sinh trăm vạn, thiên địa cộng tôn, vạn vật cúi đầu. Ban ngày ban mặt, liền có đầy trời sao trời hiện lên. Một đám đại tinh so thái dương còn muốn lộng lẫy, làm Lạc Ngân tiên triều cơ hồ đều phải thiêu đốt lên. Trời sụp đất nứt, mỗi một ngôi sao đều ở nhanh chóng đam mê. Trọng như núi cao, lộng lẫy bắt mắt, đem khắp vòng trời đều chiếu sáng. Kia đã không giống như là từng viên sao trời, đảo như là từng vòng liệt dương. Oa oa oa oa. Một thanh âm vang lên lượng trẻ con tiếng khóc vang vọng thiên địa. Theo trẻ con tiếng khóc, kia cuồng bạo linh khí cơ hồ đã nồng đậm tới rồi khủng bố nông nổi. Đứa nhỏ này thật con mẹ nó biến thái. Một vị lão tổ nhìn kia xông thẳng nhập phía chân trời thật lớn linh khí cột sáng, còn có kia tựa như thái dương thật lớn sao trời, cùng với đủ loại dị tượng. Không khỏi tát lưỡi nói. Nào có nói như vậy chính mình hậu bối. Một vị khác luôn trừng hắn một cái. Đừng nhìn, chuẩn bị ra tay trấn áp này của linh khí, ở như vậy đi xuống, thiên đều phải bị này linh khí cột sáng cấp xói lở. Tức khắc vài vị lão tổ nhằm phía chân trời. Liên thủ đem này của linh khí cùng đủ loại dị tượng trấn áp đi xuống. Mà ở hư không ở ngoài, vực ngoại chiến trường, lúc này chính trình diễn một hồi khó gặp đại đế chi chiến, đếm tới lưu quang ở trên hư không giao chiến, tốc độ cực nhanh, phi đại đế không thể thấy. Hư không rách nát. Thiên địa chấn động, số viên tu chân tinh bị hủy, đại đạo ma diệt, nhật nguyệt không quan hệ, mấy người chiến đấu đã sắp liền này một phương vũ trụ cấp đánh nát. Lại là mấy chiêu qua đi, hai bên nhân mã cho nhau dừng tay tách ra. Một bên là nhân tộc, một người tay cầm thiết kiếm. Một người nông phu trang điểm. Mặt khác một bên, một con thật lớn vô cùng côn bằng cùng một cái thanh lân thương long. Hai người nhị thú giằng co mà đứng, côn bằng cùng thương long sắc mặt có chút khó coi. Ánh mắt không ngừng mà nhìn về phía hai vị nhân tộc đại đế phía sau Lạc Ngân tiên triều. Bọn họ là nhìn đến Lạc Ngân tiên triều dị tượng. Suy tính ra nhân tộc có nghịch thiên người xuất thế, hiện tại nhân tộc có Tần Thiên có Cố Thanh Hàng, còn có đông đảo chưa xuất thế thiên kiêu. Hiện tại sinh ra cái này càng thêm biến thái, bọn họ tưởng nhanh chóng lại đây đem này săn giết ở nôi trung. Nhưng không nghĩ tới, Lạc Ngân tiên triều nội tình lão tổ cung vô địch cùng với Tần tộc 17 tổ Tần Kiếm, đã sớm ở trên hư không chặn đường. Côn Bằng Vương. Người Thái cổ hoàng tộc tới chúng ta tộc địa giới. Muốn đối chúng ta tộc thiên kiêu ra tay, các ngươi là tưởng hai tộc khai chiến sao? Cung vô địch tức giận nói, hắn một dậm chân, tức khắc hư không rách nát, không gian cái khe lan tràn khắp thiên địa. Tần Thiên nữ nhi. Đó chính là hắn hậu thế, tới này giết hắn con cháu, này con mẹ nó đều là không chết không ngừng chết thù. Tần tộc 17 tổ, tay cầm thiết kiếm, nhìn cái kia thương long, cười nói, lão sâu. Ngươi này long nha rèn kiếm sử dụng tới rất thuận tay a, ta xem ngươi còn có một ngụm hảo nha. Hẳn là còn có thể chế tạo mấy bính hảo kiếm. Côn Bằng Vương cùng già nua vương cho nhau nhìn thoáng qua, biết đã không có biện pháp ở đánh chết cái này nghịch thiên nhân tộc, ở đãi đi xuống cũng vô dụng. Hừ. Côn Bằng Vương cùng Thương Long Vương hừ lạnh một tiếng. Phá vỡ hư không rời đi. 17 tổ đem trong tay thiết kiếm cắm vào hư không. Đại đế chi uy lan tràn thiên địa, hắn cảnh cáo nói, còn có dám nhìn trộm người, chết. Cường đại uy áp tức khắc hóa thành ngưng khi kiếm khí, ở trên hư không trung nhộn nhạo mở ra. Ở trên hư không trung truyền ra vài tiếng kêu rên, những cái đó nguyên bản nhìn trộm người trong lòng sợ hãi, lập tức chạy trốn. Mà ở Lạc Ngân tiên triều hoàng cung bên trong, theo trẻ con thanh vang lên, cũng tuyên bố viêm đóa hoa sinh dục xong. Tần Thiên gấp không chờ nổi liền vọt đi vào. Lập tức vẫy lui phòng trong bà mụ cùng thị nữ, chạy tới viêm đóa hoa trước mặt, nằm ở mép giường nhìn đầy người là hãn, suy yếu vô cùng viêm đóa hoa, Tần Thiên liền một trận đau lòng. Viêm đóa hoa đem bên người một cái tả lót mở ra. Lộ ra một cái trẻ con khuôn mặt nhỏ, viêm đóa hoa suy yếu mở miệng nói, phu. Phu quân. Ngươi xem. Xem cái rắm a. Tần Thiên cầm tả lót trực tiếp ném cho mặt sau tới rồi mẫu thân. Cung Tiêu Nguyệt vừa tiến đến, liền nhìn đến chính mình cháu gái liền bay lại đây. Nàng thiếu chút nữa cho rằng chính mình cháu gái vừa sinh ra là có thể ngự không phi hành. Nàng vội vàng tiếp được, ôm ở trong lòng ngực. Đừng nói Cung Tiêu Nguyệt ngốc, ngay cả Viêm Đóa Hoa đều mộng bức, nàng ngốc ngốc nhìn chính mình trăm cây ngàn đắng sinh ra tới nữ nhi. Cứ như vậy bị Tần Thiên ném đi ra ngoài. Cái này nghịch nữ, đem ngươi biến thành như vậy, đau lòng chết ta. Tần Thiên một bên cấp Viêm Đóa Hoa đưa vào linh khí, một bên đau lòng nói. Cung Tiêu Nguyệt khí cái trán gân xanh đều nhô lên, nàng ôm chính mình cháu gái. Trực tiếp cho Tần Thiên một chân, đem Tần Thiên một chân đá bay ra phòng, ở trên mặt tường tạp ra một cái động lớn. Ngươi tìm chết a? Dám như vậy ném ta cháu gái. Đừng nói Cung Tiêu Nguyệt, liền Cung Minh Nguyệt đều nắm chặt nắm tay, cái gọi là cách bối thân, kia ở cách đồng lứa. Thân thượng thân, nếu không phải Cung Tiêu Nguyệt tuổi trẻ thả đam mê. Nàng nắm tay nên đánh vào cái này bất hiếu cháu ngoại trên người. Tần Thiên bị đá bay đi ra ngoài, ngay cả nằm ở trên giường Viêm Đóa Hoa tâm tình đều thoải mái không ít. Chỉ chốc lát, trên mặt ấn dấu dày Tần Thiên liền từ ngoài cửa đi đến. Hắn vỗ vỗ trên người bụi đất, lúc này hắn cũng phản ứng lại đây, vội vàng đi vào mẫu thân bên người, nói, mẫu thân, cho ta ôm một chút, ta có nữ nhi, ha ha ha. Chúng nữ vô ngữ nhìn về phía Tần Thiên. Tần Thiên thật cẩn thận tiếp nhận tả lót, nhìn anh khóc lóc này tiểu bảo bối. Vui vẻ không được. Trẻ con ở trong tả lót khóc nháo, nhưng tự hồ cũng cảm nhận được phụ thân ôm ấp, cư nhiên đình chỉ khóc nháo, thế nhưng vươn tay nhỏ ở không trung loạn bắt lên. Tần Thiên thấy vậy vươn một ngón tay, trẻ con trực tiếp bắt được Tần Thiên ngón tay. Biểu hiện ra ỷ lại chi tình. Một màn này Tần Thiên cười, Cung Tiêu Nguyệt hòa Cung Minh Nguyệt còn có Viêm Đóa Hoa. Cùng với này nàng nữ nhân đều cười. Tần Thiên hưng phấn nói, Tần Đóa Đóa, ngươi là của ta nữ nhi. Ta có nữ nhi. Tần Đóa Đóa, nha nha.